Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Thỉnh Cầu Trợ Giúp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Sở Dương bị trọng thương sau thiên kiếp thì vô tình gặp lại được là Lệ Hùng Đồ. Đấy là một đối thủ cũ, tuy nhiên mà dạng như kiểu anh hùng trọng anh hùng, cho nên là nhóm người Sở Dương khá là tôn trọng Lệ Hùng Đồ. Và Lệ Hùng Đồ này là một người có thể coi là một đại hảo hán tử, quang minh chính đại, và hắn cũng ra tay cứu Sở Dương, tuy nhiên thì cũng không cần thiết lắm, tại vì những vết thương của Sở Dương sẽ tự lành sau khi trải qua thiên kiếp mà không chết, đây là được Thượng Thiên ban tặng cho. Và cũng ở phần trước thì Sở Dương mau chóng rời đi, quay trở lại địa điểm mình độ kiếp để xem là nhóm người thủ hạ của mình để lại dấu vết ký hiệu như thế nào, để có thể mà lần mò mà tìm về với nhau mà hội họp. Thì cũng trong quá trình này, Sở Dương nhìn thấy những cái phần thi thể còn sót lại của nhánh quân của Mạc Vân Thiên, bao gồm cả Mạc Vân Vệ lẫn Ngân Giáp Binh, thì hắn đã không khỏi cảm phục cái đội ngũ này. Mặc dù là trải qua sinh tử chém giết, hai bên là kiều địch của nhau, nhưng những người này cũng chỉ gọi là kinh hô theo phản ứng sinh lý trong chiến đấu, chứ không có người nào sợ hãi bỏ chạy hay là làm ra những hành động hèn nhát gì đó mà đạt được sự tôn kính của địch nhân như là Sở Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem thỉnh cầu cứu trợ này là ai, thỉnh cầu ai. Đây là một chi đội ngũ có nhân số mấy ngàn người, tuy nhiên trong lúc sửng sốt lại không có bất cứ người nào kinh hoàng, hoặc là bọn họ trong lòng không phải là không có kinh hoàng, nhưng cho đến lúc chết thủy chung không có biểu hiện ra ngoài mặt. Quân đội có tố chất như vậy là rất đáng để kính trọng. Nhưng mà những nam nhi rồi hán tử tốt như vậy, vì sao họ lại không đi chiến thiên ma? Thân thể Sở Dương giống như con cá lội mà rời khỏi nơi này, từ từ hướng thẳng về nơi thiên lôi đánh tới một kích cuối cùng. Ở bên này cái gì cũng không tìm được, ngay cả đá núi cũng bị đánh nát, còn muốn tìm được cái gì chứ? Sở Dương đối mặt với cái hồ, nơi mình phải thừa nhận một kích cuối cùng của thiên lôi, mà trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn cả ra. Đây là cái tình huống gì à? Nhớ đến lúc đó chỗ này làm gì có hồ? Hiện tại cái hồ này rốt cuộc là ở đâu ra? Còn mẹ nó chứ, núi cao cũng bị biến thành đại hồ, lão tử phải đi đâu mà tìm manh mối đây? Sở Dương từng đợt im lặng chẳng biết nói gì, bất đắc dĩ hắn đành phải đi loanh quanh để tìm kiếm lục soát. Mãi cho đến lúc chạy ra xa hơn 100 dặm, Sở Dương mới phát hiện có một đoạn cây to bị gió lớn thổi đi, hơn nữa còn bị chấn động cuồng mãnh mà gãy khỏi thân cây. Phía trên còn có một vết đao chém xuống, lộ ra một ký hiệu kỳ quái, giống như là ưng chảo bắt trượt con chim mà chộp vào trên thân cây một cái, không có gì bắt mắt. Mẹ kiếp nó, lại chệch hướng rồi, ta phải tìm được phương hướng vốn có của bọn hắn, xem ra lại phải quay lại vị trí lúc đầu thì mới có thể nhìn ra được phương hướng của nó, nhưng mà bốn phía còn có nhiều người như vậy đang truy sát anh em ta. Sở Dương linh cơ chợt động liền lấy ra cửu kiếp kiếm, vô thành vô tức đem nửa đoạn trên của ngọn cây này chém xuống, chỉ để lại một nhánh cây dài 3-4 trượng. Sau khi hắn suy nghĩ một chút thì dứt khoát đem cả rễ cây chặt xuống, sau đó khiêng cả thân cây có chu vi 3-4 người ôm, từ từ đi tìm vị trí hẳn là nó nên tồn tại lúc ban đầu. Có lẽ là sau khi bị thiên phạt, vận khí của Sở Dương khá tốt, cho nên tổng cộng hắn không cần đi quá xa đã tìm được vị trí nguyên bản ban đầu của cái cây kia. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí đem thân cây dựng lại lúc đó, nhìn dấu vết ở phía trên, Sở Dương liền lẩm bẩm, đám người này cũng thật không ngu, hướng đi là... Sau khi hắn xác định rõ phương hướng, liền giống như một trận cuồng phong từ trong rừng cây lóe lên một chút, rồi thân ảnh đã biến mất không còn bóng dáng. Trang chủ đại nhân lúc này không biết là sinh tử thế nào rồi, đã chạy xa 2000 dặm rồi, Sa Húc Sơ than ngắn thở dài. Những lời này, đề tài này, dọc theo con đường này, mọi người đã nói không dưới 100.000 lần, nhưng thủy chung lại không có một người nào dám trả lời. Mỗi người sắc mặt cũng là trầm trọng đến trí cực, một loại tâm thế cực kỳ tôn kính và sùng bái. Đối với Sở Dương ở vào thời khắc tối hậu dễ dàng làm ra hành động kia, những người này ngoại trừ cảm giác sùng kính ra và sự cảm kích rung động ra thì không còn suy nghĩ được gì khác. Đối mặt với đại quân của Mạc Vân Thiên như mây bủa vây, trang chủ một thân một mình, một người lưu lại, ngang nhiên phát động thiên kiếp, một người một kiếm tự mình đối mặt với thiên vạn đại quân. Thà rằng lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng muốn vì nhóm người của mình tạo ra một tuyến sinh cơ, tạo ra cơ hội chạy tìm đường sống. Hình ảnh Sở Dương lao ra đứng trên đỉnh ngọn cây thử kiếm thiên hạ, bá đạo kiên quyết, sớm đã trở thành một cái hình ảnh là kinh điển, là vĩnh hằng, là bất hủ truyền kỳ trong lòng của mọi người. Ở thời khắc kia thì ngay cả lão quái vật Bạch Vũ Thần đã sống trên cả 10 vạn năm, cơ hồ cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. Ai có thể vì thuộc hạ mà cam tâm tình nguyện tự đưa mình vào tuyệt cảnh, tự thân hãm vào trong vòng vây? Trong cuộc đời này đã có ai từng dùng tính mạng che chở cho ta chứ? Phần nhân tình này ta nên bồi đắp, nên hồi đáp như thế nào đây? Ta liệu có thể hoàn lại được hay không? Lãnh tụ như vậy mà không đi theo, mà không quý trọng, như vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Trang chủ, vì chúng ta lần này thực sự là lâm vào cửu tử nhất sinh. Bạch Vũ Thần trầm giọng thở dài một hơi, trong mắt có chút rung động nói: Lão Phu vốn tưởng rằng Lão Phu đã lớn tuổi như vậy, cho dù có chết cũng không có gì tiếc nuối, nhưng lần này Lão Phu nếu như dễ dàng chết đi thì thực sự là cảm thấy có lỗi với chàng chủ đại nhân. Mọi người cũng tràn đầy đồng cảm mà trầm mặc gật đầu. Tốt lắm, mọi người cũng không muốn nói cái gì nữa, chỉ cần trang chủ trở lại, Lão Phu cuộc đời về sau sẽ toàn bộ đưa cho trang chủ. Bạch Vũ Thần ngẩng đầu lên, lại nhắm mắt lại nói. Trong lòng lão nhớ lại năm xưa, ở một khắc kia, khi mà cha mình bảo vệ mình lúc còn nhỏ tuổi, mà một thân một mình lao về Đao Sơn Kiếm Vũ, đem mình lại quẳng vào vách đá. Ném vào vách đá thì còn có một tuyến sinh cơ, nhưng lưu lại thì chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở một khắc kia, phụ thân của lão điên cuồng xung phong, ngăn đón truy binh. Thân ảnh đó ở trong lòng Bạch Vũ Thần vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, ngay cả lão cũng đã sớm đem cửu gia giết hết, đã tuyệt diệt rồi. Nhưng cái thân ảnh điên cuồng đó ở trong lòng của Bạch Vũ Thần vẫn như cũ là in sâu rất rõ, không chút phai màu, gần như là vĩnh cửu bất diệt. Nhưng hôm nay, thân ảnh như vậy lại có thêm một cái nữa. Sở Dương ở vào thời khắc tối hậu động thân lao lên đứng trên đỉnh ngọn cây. Một khắc kia, một kiếm đối diện với thiên quân, ngăn ngừa tử vong. Người chạy đi trong đầy lôi điện. Một khắc kia, cái phong thái của Sở Dương đã tạo thành một đạo ấn ký bất diệt trong lòng của Bạch Vũ Thần. Một khắc kia lại làm cho hắn nhớ lại cha của mình, năm đó vì để bảo vệ mình mà không tiếc lấy thân tương hỗ. Bạch Vũ Thần cơ hồ là rơi lệ. Mọi người tập thể trầm mặc, người người cũng thở ngắn than dài, lòng đầy cảm xúc sầu lo. Lúc này Sa Húc Sơ lại nói ra tiếng lòng của mọi người. Nếu là trang chủ có thể còn sống, cuối cùng cả đời này ta sẽ trung thành như nhất. Đang lúc này thì một cái thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Trang chủ của các ngươi hôm nay cũng đã biến thành tro bụi rồi, các ngươi cả đời này nhất định không thể trông cậy vào hắn nữa, hay biến thành quỷ đuổi theo mà làm tùy tùng cho trang chủ các ngươi. Một đường chung xuống cửu tuyền, lên đường đi. Theo thanh âm này thì từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đem mọi người vây quanh. Đột nhiên đám người hiện thân ra với quần áo đen như mực, cả người tràn đầy những hơi thở lạnh lùng, giống như một đám cửu u lệ quỷ đột nhiên hiện ra trước mắt. Người tới này lại chính là Mạc Vân Vệ, chính là 300 người lúc trước phụng mệnh của Mộng Vô Nhai, chạy đi để tiêu trừ những mục tiêu cuối cùng này. Mọi người trong phút chốc lòng cũng trầm xuống, đám người mình nếu bàn về thực lực từng người thì tuyệt đối không thua kém gì đối phương, thậm chí tới 8-9 phần 10 là có thể chiến thắng, nhưng bàn về số lượng thì lại rơi vào hạ phong tuyệt đối, tổng cộng bên mình chỉ có 33 người, mà đối phương lại có tới 300. Hai bên nhân số cơ hồ cách biệt 10 lần, thực lực chênh lệch như thế, một trận chiến này làm sao mà đánh đây? Coi như là nhi đồng có đánh nhau, nếu thực lực như nhau thì 1v2 cũng là cực hạn, huống chi còn là cuộc chiến sinh tử bực này. Mỗi người lại phải đối mặt với tận 10 đối thủ thì làm gì còn có nửa điểm sinh cơ. Thế nhưng, liệu không địch nổi thì không chiến hay sao? Buông tha chống cự thì chỉ càng chết nhanh hơn, đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vì mình mà vứt bỏ chiến cuộc mà hạ thủ lưu tình. Hai bên sớm đã đưa vào cái thế là thể bất lưỡng lập, một khi là chiếu diện không phải một chết một còn thì chưa có dừng tay. Tất cả mọi người đều là cười khổ một tiếng đứng lên, mặc dù cười khổ nhưng khi đứng dậy, người nào người nấy lồng ngực và sống lưng thẳng tắp. Trang chủ đại nhân một người đối diện thiên quân vạn mã còn có thể chiến, hơn nữa còn có thể chuẩn bị làm cho đối phương phải phun 3 ngụm tiên huyết, đổ ra cả lít máu tươi. Chúng ta 1-10 thì không thể chiến hay sao? Các người rốt cuộc đã tới, còn tưởng rằng là phải chờ lâu hơn chứ. Bạch Vũ Thần nhàn nhạt cười nói, trong vẻ tươi cười tràn đầy một loại tự tin phát ra từ đáy lòng. Chẳng lẽ các người cho là các người những người này đã tất thắng rồi sao? Ha ha, Bạch Vũ Thần, ngươi nói những lời này quả thực giống như đánh giấm vậy. Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia cười to một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ còn có người cứu tính mạng các người hay sao? Ha ha, Bạch Vũ Thần cười so với hắn còn muốn lớn hơn mà nói. Chuyện trên thế gian cho tới bây giờ là chỉ có điều không nghĩ tới, chứ chưa từng có chuyện gì hoàn toàn khẳng định chắc chắn được. Chúng ta sao lại không thể có cứu tinh tới cứu cơ chứ? Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia còn người co rút lại thản nhiên nói, thật sao? Bản thân ta là muốn nhìn xem các người cái đám cá lọt lưới này còn có thể có cứu tinh gì xuất hiện ở đây. Vừa nói hắn vừa vung tay lên mà quát, giết, không lưu lại người sống, ta chỉ muốn đầu người cho đủ số. 300 Mạc Vân vệ đồng thời hò reo một tiếng, đao cam kiếm ảnh lành lạnh lóe lên, khắp sâm lâm được đao quang kiếm ảnh chiếu rọi, tựa hồ như biến thành một mảnh sát cơ. Không nói hai lời, một đám Mạc Vân vệ tức thì đánh tới. Chiến! Bạch Vũ Thần ngửa mặt lên trời thét dài, Sở Trang Chủ độc thân đối diện với thiên quân còn có thể chiến thắng, bảo toàn tính mạng cho chúng ta. Hôm nay chính là lúc chúng ta chứng minh cho Sở Trang Chủ thấy chúng ta có đáng giá được bảo vệ hay không. Chuyện mán có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Sở Trang Chủ có thể độc thân đấu cả một phương thiên địa mà không sợ hãi, chẳng lẽ chúng ta lại không làm được một chút như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta không làm được sao? Mọi người phảng phất trong phút chốc bị câu nói kia kích thích, huyết tính ở trong người. Trong lúc bất chợt người người đều nhiệt huyết dâng trào, tựa hồ kinh mạch vào thời khắc này trong thân thể cũng phồng lên. Trong nháy mắt họ cũng cảm giác được chỉ sợ là thân thể sau một khắc nữa sẽ hóa thành huyết nhục đầy trời, bắn ra thiên địa, nhưng sẽ không bôi nhọ cái phong thái cười nhạo thiên địa của Sở Trang Chủ. Giết! Mọi người chỉnh tề giống to một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà xông lên. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc thì khắp trời huyết quang lóe lên. Mọi người tham gia chiến đấu thậm chí không biết đây tột cùng là máu của địch nhân hay máu của mình, đây tột cùng là thịt của địch nhân hay huyết nhục của mình, cứ như vậy mà huy vũ đao kiếm trong đêm tối. Nhưng trong nháy mắt đó, vô số thân thể huyết nhục và phần còn lại của tay chân đã bị bắn ra, cũng đang chứng thực một chuyện, đó là cuộc chiến đấu ở chỗ này vô cùng tàn khốc. Bạch Vũ Thần cười ha hả, đến đây đi, lão phu mong đợi một khắc quyết tử này đã quá lâu, sống có gì vui, chết có gì buồn, khoái ý ân cửu, được chết thì đã làm sao. Có một cái thanh âm lạnh lùng chợt vang lên. Lão Bạch, đáng tiếc là giờ khắc ngươi mong đợi này vẫn còn có chút hơi sớm, bởi vì một trận đánh này khẳng định không phải là trận quyết tử chiến của ngươi. Cái thanh âm này đột ngột vang lên làm cho bên này mọi người đột nhiên tinh thần đại chấn, đồng thời kêu to, Trang Chủ. Mà bên phía Mạc Vân Vệ, kể cả là tất cả Mạc Vân Vệ trong nháy mắt nghe được thanh âm này thì giống như gặp quỷ, chỉnh tề lui về phía sau. Tên thống lĩnh Mạc Vân Vệ kia hoảng sợ vạn phần kêu lên, Sở Dương ư, hắn là người. Ngươi không có chết ư? Thanh âm kia lạnh lùng thản nhiên nói, đúng, lỗ tai của ngươi chính xác là có thể nghe được thanh âm của bổn trang chủ. Lỗ tai linh xảo như thế lãng phí thật là đáng tiếc. Chờ lát nữa bổn trang chủ giết ngươi rồi nhất định sẽ dùng cái lỗ tai của ngươi để nhắm rượu, lâng ni máu của cửu nhân, đến bữa thì ăn thịt quân thủ cũng thật là sướng vui thay. Theo sau thanh âm nhàn nhạt này, một đạo thân ảnh như quỷ mị đột nhiên hiện thân trong chiến trường, giống như từ trước đến giờ đạo thân ảnh này vốn đã luôn tồn tại ở chỗ này rồi. Một hắc y nhân thân hình cao to, sắc mặt lạnh lùng đến chí cực, chỉ có ở nơi khóe miệng có treo một tia cười lãnh khốc, vẻ cười lạnh thấu xương, ánh mắt sắc bén làm cho người tinh tường đều ý thức được, cho dù có đem toàn bộ thiên hạ, tất cả đồ lục trước mặt hắn, hắn sẽ không biến sắc đâu, bởi vì ở tại vùng trời này, hắn chính là chúa tể. Nơi đây, quyền sinh sát của mọi người đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia có chút không tin được, lùi về sau ba bước quát to, Sở Dương, ngươi thực sự không có chết sao? Một thân áo đen của Sở Dương trong đêm tối, trong rừng rậm lờ mờ đột nhiên nhàn miệng cười. Vừa mới khen cái lỗ tai của ngươi chính xác, không nghĩ tới đầu óc của ngươi lại ngu ngốc như vậy. Đầu óc của ngươi, lão tử nhìn không được. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn còn chưa có chết thì lão tử sao chết được đây? Nụ cười này của hắn vốn là hết sức tầm thường, nhưng giờ phút này trong đám người Mạc Vân Vệ kia không khác gì là vạn quỷ tuề xuất. Cùng nhìn bọn họ giữ tợn mà cười lạnh. Chư vị, nếu đã tới chịu chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi, toàn bộ lưu lại. Sở Dương cười ha hả là nói, ta hoặc là còn không đối phó được mấy ngàn đại quân của các ngươi, chẳng lẽ lại không làm gì được 300 tên vô liêm sỉ này sao? Sau một tiếng thét dài, Sở Dương dày đặc trầm ngâm nói, đem kiến này đổ tẫn thiên hạ thì đã làm sao? Một đạo kiếm quang lạnh thấu xương, rộng lớn, dường như trống rỗng, hiện ra như biển cả. Sở Dương khi còn là thánh cấp đỉnh, đối diện với mấy cái địch nhân này đã không có bất kỳ khó khăn nào, hiện tại đã vượt qua thiên phạt ở thiên nhân cấp, thực lực lần nữa tăng lên, không sai biệt lắm phải gấp 10 lần, cho nên tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hôm nay đối diện với mấy địch nhân này vừa xuất kiếm ra, đã cảm giác được đối phương toàn thân cao thấp tràn đầy sơ hở, quả thực chính là tùy ý cho mình đổ sát. Hơn nữa kiểu quyết kiếm còn rất phong duệ, Sở Dương lăng không rơi xuống giống như hổ lạc bầy dê. Toàn bộ kết trận hợp lực đối kháng Sở Dương. Vì Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia cứng rắn hô to, thanh âm như sắt thép xé rách cả không gian nổ vang. Tuy nhiên lúc này Sở Dương đã mang theo tiếng cười tàn khốc, thân thể lăng không hiện ra trên đỉnh đầu của bọn hắn. Kiếm quang lành lạnh đi tới đâu thì nơi đó là một mảnh gió tanh mưa máu. Đồng thời Sở Dương cười nhạt nói, hay là tại cửu trọng thiên khuyết này, ta vẫn là cửu kiếp kiếm chủ, hôm nay truyền kỳ lại viết tiếp. Kiếm quang như mưa, mưa tầm tã rơi xuống, giết. Đám người Bạch Vũ Thần tinh thần đại chấn cũng đồng thời toàn lực lao lên. Sở Dương đột nhiên xuất hiện tựa hồ đã khiến cho chiến lực cả đám trống rỗng tăng lên 3 thành. Mạc Vân Vệ thì tâm kinh đảm chiến, làm sao có thể địch nổi những hổ lang chiến sĩ mênh mông tới cực điểm này. Đám người Bạch Vũ Thần theo sau Sở Dương toàn lực vồ đến. Đúng là lấy ít đánh nhiều, kết quả trong khoảnh khắc đã không phải là thế ngang nhau đối chiến nữa mà hoàn toàn nghiêng về một phía. Giờ phút này sự huyền diệu quả nhiên khó có thể hình dung, chỉ đơn giản xoay người là vô số người ngã xuống. Một hồi lâu sau, Mộng Vô Nhai nhìn lên một màn máu tanh trước mặt mà thở dài thật sâu. Trong tay hắn đang cầm lên một phần hồ sơ sinh tử, phía trên có một cái đầu người thanh niên đang nhìn về hướng Mộng Vô Nhai, phảng phất như là hữu khí vô lực. Rất khó tưởng tượng là cái tên nghịch thiên yêu nghiệt kia lại có vẻ mặt bi thảm như thế này. Tuy nhiên, nó đại biểu cho việc là người này vẫn còn sống. Nhưng hiện tại thì việc lấy được cái phần hồ sơ sinh tử này đã không còn bất kỳ một chút ý nghĩa gì nữa, bởi vì không còn có chỗ nào để dùng. Trước mắt thi thể ngổn ngang của Mạc Vân Vệ, bọn hắn sớm đã dùng tính mạng của mình nói cho Mộng Vô Nhai biết thực tế rồi. Sở Dương không có chết. Mộng Vô Nhai trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác là tâm lực mệt mỏi quá độ. Cảm giác như vậy kể từ khi hắn tổng quân đến nay hơn 10 vạn năm chân chính chưa từng xuất hiện qua. Nhưng hiện tại giờ phút này hắn lại thực sự cảm thấy khi mình đối diện với tên địch nhân kia trong lòng thực sự không thể ra sức. Mặc dù thủ hạ vẫn còn hơn 2.000 đại quân, hơn nữa bọn chúng đều là cao thủ, nhưng Mộng Vô Nhai đã không còn tới một nửa điểm lòng tin. Kẻ làm tướng không sợ thất bại. Khi bại khi thắng thì mới là bản sắc của người làm tướng, chiến bại cũng không đáng sợ, chỉ cần vẫn còn lòng tin thì hết thảy vẫn còn dùng được. Nhưng nếu thân làm kẻ làm tướng mà mất đi lòng tin, vậy thì hết thảy cũng không cần phải nghĩ đến làm gì nữa. Đúng lúc nhìn thi thể của 300 Mạc Vân Vệ kia, Mộng Vô Nhai thậm chí còn không có hạ lệnh truy kích, không nghi ngờ một chút nào là vì hắn đã đánh mất lòng tin của người làm tướng rồi. Trong đời hắn thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Chỉ có Sở Dương mới có thể cho địch nhân của hắn một cái quy cách và lễ ngộ như thế. Mộng Vô Nhai nhìn vào đám thi thể trước mắt. Từ các thi thể này có thể nhìn ra được tất cả đều bị thống khoái, không chút thống khổ mà giết đi. Hơn nữa tất cả xương cốt, tất cả những phần còn lại của chân cụt tay đứt hay phá toái thi thể sau khi rơi xuống thì vẫn nằm nguyên ở vị trí ban đầu, chứ không bị đụng tới một chút nào. Cái này chứng minh địch nhân sau khi giết những người đó thì không hề có sự khinh nhờn đối với thi thể. Mà trong đó thì cũng có cả máu thịt của địch nhân. Cái này chứng minh địch nhân mặc dù toàn thắng nhưng cũng không phải là không có trả giá. Ở trong tình hình chiến đấu thảm liệt như vậy, ngay cả cử động khinh nhờn đối với thi thể, thậm chí là hủy thi cho hả giận thì cũng có thể lý giải và tha thứ được. Nhưng hiện tại rõ ràng lại hoàn toàn không có động tác này. Mộng Vô Nhai mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt lại, cả người đều rất mệt. Lập tức đưa tin cho Thiên Đế Đại Nhân. Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại, thân thể lảo đảo, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rầm rề trước ngực. Lúc trước hắn bị kiếp nạn thần hồn đánh cho trọng thương, nội thương một mường đường mạnh mẽ bị hắn đè nén xuống mà càng thêm trầm trọng. Nay rốt cuộc tâm tình hắn bị kích động, không đè nén nổi nữa mà toàn diện bộc phát ra. Không quan tâm tới ánh mắt lo lắng của mọi người, Mộng Vô Nhai khoát tay áo nhẹ giọng nói: "Thần Mộng Vô Nhai, cô phụ thiên ân, không thể đối phó với Sở Dương được. Một vạn đệ tử chôn xương trên đất Đông Hoàng Thiên." Nói tới đây, Mộng Vô Nhai thống khổ dừng lại, một lúc lâu sau mới khó khăn nói tiếp: "Xin bệ hạ tăng viện." Mộng Vô Nhai trong đời hơn 10 vạn năm qua kinh lịch đâu chỉ 100.000 trận chiến, lão còn chưa từng cúi đầu với bất cứ địch nhân nào, nhưng lần này khi mà chống lại Sở Dương thì lão thực sự là tâm không thể ra được sức. Từ lúc chào đời tới nay thì đây là lần đầu tiên hắn mất đi lòng tin chiến đấu, cảm thấy từ đáy lòng tâm lực quá mệt mỏi mà vô lực tái chiến, mà cũng không còn muốn tái chiến nữa. Đối với đấu thủ nhỏ hơn mình mấy chục vạn năm tuổi, lúc ban đầu thậm chí bất quá hắn chỉ coi là một con kiến hôi nhỏ yếu này, Mộng Vô Nhai đã hoàn toàn thúc thủ vô sách. Mà cho dù có là đối thủ nào khi đối phó với Sở Dương thì có lẽ cũng rất khó có thể nổi lên tâm tư chiến đấu được. Mộng Vô Nhai đã được tự thân thể nghiệm toàn bộ quá trình này, cho nên hắn càng hiểu sâu sắc hơn đối phó với người này. Đến thời điểm này, một mình hắn đã là vô lực ra sức rồi, chỉ có thể cầu viện ở bên là Thiên Đế, Mạc Vân Thiên Đế, Nguyên Thiên Hạn mà thôi. Nếu nói là một chọi một để quyết chiến thì Mộng Vô Nhai, ngay cả lực không địch lại thì hắn cũng không trở thành một người mất tự tin như thế. Nhưng hiện tại vấn đề chân chính là mình mang theo 1 vạn đại quân tinh nhuệ đến đây truy bắt Sở Dương. Trong khi đó Sở Dương chỉ có 300-400 người làm thủ hạ, mình vô luận ở mặt nào cũng chiếm được ưu thế tuyệt đối, thậm chí là thắng thế tuyệt đối. tất cả chỗ dựa của Sở Dương đều nhất loạt bị gạt bỏ, cũng chỉ còn lại một mình chiến đấu hăng hái đến chết mới thôi. Theo đạo lý mà nói thì đây quả thực là cầm cả một hòn núi lớn đi đập một con muỗi, giết gà mà dùng tới đồ long đao chứ không phải là đao mổ trâu nữa, mà là đao giết rồng rồi. Nhưng điều làm cho người ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là 300-400 người này, mình cả thảy tổn thất hơn 8 phần binh mã mà vẫn chưa thu được thắng lợi cuối cùng. Đối phương vẫn đang ở hạ phong, vẫn một mực chạy trốn, mình vẫn chiếm được thượng phong, vẫn luôn là người truy giết. Xong ở trên đoạn đường đuổi giết này, người của đối phương mặc dù giảm bớt, người bên cạnh mình cũng giảm bớt, hơn nữa còn là giảm bớt kịch liệt. Cho tới hôm nay, trận tử vong đuổi giết này không giải thích được đã biến thành cơ hội, làm cho Sở Dương uy danh hiển hách. Kẻ vốn căn bản là con kiến hôi trong mắt mình, một đường đột phá, cuối cùng bị mình đuổi tới tu vi thiên nhân cấp luôn rồi. Một cuộc tấn cấp đã dẫn đến lôi phạt thiên kiếp, biến thành một siêu cấp lại khí để tàn sát Mạc Vân Thiên quân sĩ. 8.000 đệ tử đã chôn xương ở đất Đông Hoàng Thiên. 8.000 đệ tử chứ nào phải là một con số nhỏ. Mỗi lần nghĩ đến mấy chữ này, Mộng Vô Nhai cảm thấy lòng đau như cắt, gan muốn nứt ra. Đợi đến tận mắt nhìn được Sở Dương sau thiên phạt lại một lần nữa tàn sát rất nhiều Mạc Vân vệ, thì Mộng Vô Nhai trong lúc giật mình mới hiểu ra một chuyện. Sở Dương mặc dù với chỉ là vừa đột phá thiên nhân cấp, nhưng hắn đã có thể vượt cấp giết người, thậm chí dùng năng lực lấy ít địch nhiều. Lực chiến đấu của hắn đã không thể dùng ánh mắt bình thường để mà phán đoán nữa. Hơn nữa hắn còn có một thanh thần binh lợi khí thiên hạ vô song để hỗ trợ, coi như là thiên nhân cấp đỉnh tầng thứ cao thủ cũng không còn là đối thủ của Sở Dương, thậm chí còn không chịu nổi một kiếm của hắn ra oai. Hiện tại binh lực phe mình nếu như còn muốn săn giết Sở Dương, trừ phi là mình tự thân động thủ, ở vào trạng thái vạn toàn, mình hoặc là có thể bằng vào tu vi của thánh nhân cấp mà chiến thắng Sở Dương. Chỉ đáng tiếc cái này chỉ là ý tưởng mà thôi, bởi vì mình bây giờ thân chịu trọng thương căn bản còn không thể ra tay. Về phần nói đợi đến khi mình khôi phục lại thì bên kia Sở Dương, kiếp nạn thần hồn đoán chừng cũng đã khôi phục, thậm chí còn không đợi đến lúc mình khôi phục, kiếp nạn thần hồn có lẽ đã khôi phục trước. Dù sao thì kiếp nạn thần hồn kia lại không sợ bị thương tổn đến sinh mệnh, tốc độ khôi phục phải tuyệt đối nhanh hơn so với mình, chớ nói chi nó còn là thực lực thánh nhân cấp, vô luận từ phương diện nào mà nói thì so với mình đều xuất sắc hơn. Một khi không tốt, kiếp nạn thần hồn sau khi hồi phục như cũ lại liên kết với Sở Dương, thì phe Mạc Vân Thiên bên này sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Nhưng nếu mình không tự ra tay, thuộc hạ của mình chỉ cần đối mặt với Sở Dương thì cũng chỉ có thể là ngảnh cổ đợi giết mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại tổng hợp thực lực bên mình mặc dù so với Sở Dương thì vẫn mạnh hơn mấy chục lần, nhưng đối với người này căn bản không hề có nửa điểm biện pháp, thậm chí còn phải suy nghĩ làm thế nào để không bị cái tai họa này từng bước giống như tầm ăn dỗi mà mài chết số người còn lại. Vì để tránh nguy cơ đó, cho dù không tình nguyện như thế nào, không cam lòng ra làm sao, thì mình cũng phải đi cầu viện. Một tiếng thỉnh cầu tăng viện nói ra, Mộng Vô Nhai thở dài thật sâu. Hắn biết rõ tình thế bất đắc dĩ mà phải làm, nhưng vẫn vì tao ngộ lần này mà không khỏi ai thán không thôi. Ở bên cạnh Mộng Vô Nhai, mấy vị tướng quân khuôn mặt bi phẫn, ai nấy đỏ bừng nói, tướng quân không nên à, chúng ta còn có thể tái chiến, chúng ta còn đầy đủ nhân lực có thể thay đổi cục diện, chúng ta còn chiến đấu được, coi như phải liều cái mệnh này cũng phải đem Sở Dương bắt về quy án. Tướng quân, chúng ta không thể cứ như vậy mà buông tha cho. Ai cũng biết lần thỉnh cầu tăng viện này đối với Mộng Vô Nhai mà nói ý vị như thế nào. Cái này đánh đổi bằng cả cuộc đời của Mộng Vô Nhai. Đây đã xuất hiện một vết nhơ lớn, hơn nữa còn tuyệt đối không thể nào tẩy đi được. Toàn bộ câm mồm cho ta. Mộng Vô Nhai trầm thấp quát lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại xoay người sang chỗ khác, ảm đạm nói, cứ làm theo lời ta nói, đây là mệnh lệnh. Mọi người nghe vậy thì đều ngây ra như phỗng, cả phòng vắng lặng, có mấy người tướng quân nước mắt đã trào ra. Tất cả sự kiêu ngạo, tất cả kiên trì, ương ngạnh, tất cả tín niệm vào giờ khắc này đều bị đánh nát. Tin tức cầu viện rốt cuộc phát ra, tất cả mọi người giống như tượng bùn đất ngơ ngác bất động. Chiến ý thao thiên giống như đột nhiên bị rút hết, tất cả tinh khí thần tựa hồ cũng theo sự kiêu ngạo kia biến mất mà biến mất theo. Tướng quân, kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Tên tham mưu có chút muốn khóc mà hỏi. Tiếp tục đuổi theo, Mộng Vô Nhai than thở nói, vô luận thế nào cũng không thể bỏ mất mục tiêu. Ngay cả chúng ta hiện tại đã không có năng lực bắt được Sở Dương, nhưng vẫn phải theo dõi hắn. Nếu như chúng ta hoàn toàn bỏ qua, thì kẻ đến sau làm sao có thể lần được tung tích của hắn đây? Lần này chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức mà làm. Dạ. Mộng Vô Nhai nói câu kia chứng tỏ sự bất đắc dĩ, cũng như sáng tỏ việc hắn bây giờ đối với việc truy bắt Sở Dương đã không còn nửa điểm lòng tin. Ngay cả chúng ta hiện tại đã không có năng lực bắt được Sở Dương nữa. Đối phương thực lực yếu hơn, nhưng một đường lại đem đại quân 10.000 người và một nhân vật có tu vi thánh cấp làm cho gần như chết hết và suy sụp tinh thần. Sự thật này làm cho Mộng Vô Nhai thậm chí cảm giác được một loại sống không bằng chết. Trang chủ, chúng ta hiện tại phải làm sao đây? Đi về phía bên nào? Hay là vẫn dựa theo kế hoạch sớm định ra để tiến hành? Cuối cùng đánh xong một trận, bên phía Sở Dương mọi người tuy mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn, ai nấy đều cảm giác được giống như tái sinh vậy. Tại một khắc khi Sở Dương trở về, tất cả khó khăn khốn khổ tựa hồ cũng theo gió phiêu tán mà đi, hóa thành mây khói. Một cái chỗ dựa kiên cường lại hữu lực ở bên cạnh mình thì còn gì mà đáng giá hơn nữa. Có hắn ở đây, chúng ta không cần phải sợ hãi, không sợ trời, không sợ đất, không sợ hãi bất cứ bố quan thằng nào trên cõi đời này. Chúng ta đi về hướng nam. Sở Dương nhẹ nhàng cười nói, kế tiếp đoạn đường này có lẽ dễ đi hơn rất nhiều. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, dù sao cái mà chúng ta đối mặt không chỉ có một Mộng Vô Nhai hay là một đội quân, mà là cả Mạc Vân Thiên, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng đâu. Đúng, Bạch Vũ Thần lông mày hơi nhíu lại mà nói, chúng ta mặc dù cũng có đột phá, nhưng lực lượng cả Mạc Vân Thiên vẫn không phải là thứ mà chúng ta có thể trực diện chống lại. Một lớp đuổi giết này mặc dù không kết quả, nhưng nếu là một lớp mới tới thì thế cục sợ là sẽ càng thêm hiểm ác. Sở Dương nhẹ gõ gõ đầu, thần thái trịnh trọng tựa hồ đang suy nghĩ. Nghỉ ngơi trong chốc lát rồi chúng ta tiếp tục lên đường. Cuối cùng Sở Dương vẫn đè nén xuống ý niệm này trong đầu, phất tay nói, hiện tại tất cả đều đã là người mình, tự nhiên không thể mạo hiểm thì tận lực không nên mạo hiểm. Dạ. Sở Dương bất quá thuận miệng ra lệnh một câu, nhưng mọi người đều nghiêm nghị đứng lên, nghiêm chỉnh mà tuân mệnh. Trong mấy ngày kế tiếp, chuyến đi của Sở Dương có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mặc dù cũng có thể nhận thấy là đội ngũ của Mộng Vô Nhai vẫn đang theo phía sau, còn đang lục soát, nhưng so sánh với mấy ngày hôm trước thì rõ ràng đã có bất đồng một trời một vực. Đây là một loại hiện tượng rất rõ ràng. Trong dĩ vãng thì vài ngày trước cứ trong vòng một ngày ít nhất phải có vài lần tao ngộ chiến, nhưng thời điểm thậm chí mười mấy lần liên tiếp chiến đấu hoàn toàn không có dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng trong mấy ngày này, ngay cả một lần tao ngộ chiến cũng không có. Thậm chí có hai lần Mộng Vô Nhai rõ ràng phát hiện tung tích đám người Sở Dương nhưng lại không có đuổi theo chiến đấu, ngược lại coi như nhẹ nhàng bỏ qua. Tình huống này dường như có chút không đúng, Sa Húc Sơ cùng Bạch Vũ Thần liền tìm Sở Dương thương lượng. Đúng là có chút không đúng, Sở Dương nhướng mày trong lúc nhất thời có mấy phần trăm mối không có lời giải. Sau khi trầm tư một hồi, ánh mắt sáng lên, nổi lên một ý niệm trong đầu vốn tuyệt đối không nên nghĩ tới. Chẳng lẽ cái gì Sở Dương cũng không nói rõ ràng, nhưng buổi tối hôm đó Sở Dương liền xuất lĩnh mọi người quay đầu giết ngược trở về. Hắn mang theo 33 người còn sống giống như một mũi dao nhọn, xông ào vào trận doanh của Mạc Vân Vệ bên này, nghiêng trời lệch đất đại sát một phen, sau đó thong dong rút đi. Mạc Vân Vệ một đường tới nay vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, duy trì ưu thế. Ở trong lòng bọn họ ngay cả luân phiên hao tổn, nhưng ưu khuyết và xu thế không có thay đổi quá nhiều. Cho nên căn bản họ cũng không nghĩ tới là ở dưới tình huống như thế Sở Dương lại dám phản đầu về phía trước, thậm chí còn chủ động công kích ban đêm. Đợi đến khi đám người Mộng Vô Nhai phía sau nghe tin chạy tới thì chỉ thấy được thi hải đầy đất, máu me đỏ lòm. Hơn 100 Mạc Vân Vệ đã bỏ mạng trong lần đột kích đêm đánh lén này. Thật can đảm, thực sự là khinh người quá đáng. Mộng Vô Nhai giận đến sùi bọt mép, hận không thể đem Sở Dương bắt lấy mà thiên đao vạn quả, lăng chỉ phân thây. Lúc trước cũng biết tính của Sở Dương chính là kẻ tuyệt đối không chịu thiệt, có thù tất báo, nhưng Mộng Vô Nhai làm thế nào cũng không nghĩ tới Sở Dương lại có thù tất báo đến trình độ này rồi. Chẳng qua là để cho hắn vừa mới thở hổn hển được mấy hơi mà thôi. Sở Dương ngươi không quý trọng cơ hội khó có được như vậy nên tranh thủ điều chỉnh cơ thể mà cầu bình an vô sự. Trăm triệu lần không có nghĩ tới tai họa này, cứ như vậy khẩn cấp quay đầu lại trả thù ngay, vậy mà trong đêm cắn ngược một ngụm. Nhưng đối mặt với tình huống như thế, Mộng Vô Nhai lại căn bản không có bất cứ biện pháp nào hữu hiệu, toàn bộ thu hồi doanh trại. Thế yếu hơn người, Mộng Vô Nhai không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể hạ lệnh như thế. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm tịch liêu, Mộng Vô Nhai trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Hắn vô cùng rõ ràng, việc Sở Dương lần này ngang nhiên phát động phản kích, có nghĩa là cái tai họa này đã hoàn toàn thành khí, sau này Mạc Vân Thiên sắp sửa phải nghênh đón một địch nhân cường đại và đáng sợ. Các người có cảm thấy có cái gì không? Sở Dương ngồi trên một cái cọc gỗ nhìn đám người Sa Húc Sơ trước mặt mà hỏi. Lần này phạm vi thảo luận rất lớn, tất cả mọi người đều tham gia. Không khí rất là dễ dàng, lúc trước bị đè ép lâu như vậy rốt cuộc được một lần phản kích đại thắng, không thể nghi ngờ thật sự đại khoái nhân tâm, sự nghẹn khuất trong những ngày qua rốt cuộc được một lần phát tiết ra. Tình huống thực sự là có chút không tầm thường. Chúng ta hôm nay đánh bất ngờ, cố nhiên là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng sự chống cự của đối phương cũng quá yếu ớt đi, so với địch nhân lúc trước là hoàn toàn không thể so sánh. Bạch Vũ Thần nhàn nhạt cười nói, tinh thần chiến đấu không tiếc hết thảy lúc trước tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, ngay cả bản năng chiến đấu cũng lộ vẻ tiêu cực, tựa hồ chỉ là bị động ứng phó mà thôi, hoàn toàn không có vẻ kiên cường khó có thể dung chuyển được như trong quá khứ. Chính xác, ta cũng cảm giác như vậy, bọn họ giống như một con cọp không có nanh vuốt vậy, mặc dù thật nhìn thì nó hung ác, nhưng trong xương đã thiếu hụt đi một loại khí thế kiêu ngạo kia. Sa Húc Sơ trầm ngâm một hồi lâu mới nói tiếp, hẳn là cái loại dũng mãnh gan dạ phát ra từ đáy lòng, dù sao cũng không sai biệt lắm đã hoàn toàn biến mất. Đúng, ta cũng có cảm giác như vậy, nay ứng phó với bọn họ dễ hơn nhiều so với lúc trước, mặc dù thực lực thì vẫn như cũ, đại khái là sàn sàn như nhau, nhưng lại không có thanh thế, không có khí thế, đối phương căn bản là không đủ làm cho chúng ta sợ, hoàn toàn không có lực uy hiếp nữa. Đúng vậy, lần chiến đấu này mặc dù vẫn là kịch liệt nhưng đã không còn cái loại cảm giác sinh tử nguy cơ như lửa xém lông mày của lúc trước. Ta cũng có cảm giác này. Mọi người thất thất bát bát rối rít nghị luận. Sở Dương nghe xong rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng nói, theo như ta phán đoán, căn cứ tình huống trước mắt mà nói thì cơ bản đã có thể kết luận Mộng Vô Nhai đã từ bỏ lần đuổi giết này. Buông tha ư? Điều này làm sao có thể? Không thể nào đâu. Mọi người đều kinh ngạc không dứt. Mộng Vô Nhai lúc trước là bởi vì gặp gỡ kỳ lạ mà thân thịu trọng thương, ở trong thời gian ngắn căn bản hắn không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ cần không dồn hắn đến tình cảnh là hẳn là phải chết, Mộng Vô Nhai chắc chắn sẽ không liều mạng, mà chỉ cần hắn không ra tay thì cửa bên kia bây giờ đã không còn ai là đối thủ của ta, trừ những cao thủ ở tầng thứ thánh nhân ra thì không ai là đối thủ của ta hết. Sở Dương thản nhiên nói, khẩu khí mặc dù đạm mạc nhưng trong giọng nói có một loại cuồng ngạo bẽ nghễ thiên hạ. Trừ tầng thứ cao thủ là thánh nhân cấp ra thì không có ai là đối thủ của ta. Đây là một loại sức mạnh bực nào? Tất cả mọi người nghe được câu này đều là tâm thần chấn động. Bọn họ đã từng bước chứng kiến được bước trưởng thành của Sở Dương. Ban đầu Sở Dương một kiếm xông vào trận doanh Mạc Vân Thiên, một kiếm chém chết nguyên thủ đồ, bất quá chỉ là một thiên cấp nho nhỏ mà thôi. Nhưng sau đó Sở Dương ở trong cực hạn áp bách từng bước một đột phá lên thánh cấp đỉnh. Hơn nữa, ở trong cửu tử nhất sinh thập diện mai phục mà đột phá lên tầng thứ thiên nhân cấp, hoặc là nói bị Mạc Vân Thiên cưỡng bức mà tạo ra một tuyệt thế cao thủ có thể quét ngang lục hợp bác hoang, uy lăng thiên hạ như ngày hôm nay. Dưới thánh nhân, ta là vô địch. Vào 3-4 tháng trước thì có lẽ căn bản không có cao tầng nhân vật nào để ý tới Sở Dương, nhưng hiện tại trong thiên hạ này còn ai dám bỏ qua sự tồn tại của hắn đây? Cho nên, nay bọn họ truy đuổi chúng ta với mục đích chẳng qua chỉ để xác định hướng đi của chúng ta, chứ tuyệt đối sẽ không chủ động đi lên chém giết hay truy kích, bởi vì xông lên cũng tương đương với việc đi chịu chết. Bọn họ đã đánh mất ý chí chủ động để trêu chọc chúng ta rồi. Hiện tại thế và lực của hai bên đã nghịch chuyển. Lấy tính cách của Mộng Vô Nhai tuyệt đối sẽ không cho phép thủ hạ quán không công đi chịu chết, cho nên hiện tại bọn họ đuổi theo chúng ta chỉ để xác định vị trí, sau đó là chờ đợi biện quân đến đây. Đây chính là mục tiêu chính của bọn họ hiện tại. Sở Dương nhẹ giọng nói vừa lâm vào trầm tư. Không nghĩ tới rốt cuộc chúng ta đã đánh cho lão giả Mộng Vô Nhai này trở thành như vậy. Hơn 10 vạn năm qua tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lão già này ăn thiệt thòi. Trang chủ lại làm cho hắn ăn thiệt thòi như vậy. Ha ha, một người vui vẻ cười lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc Mộng Vô Nhai hiện tại biệt khuất và chật vật như thế nào thì trong lòng mọi người đều vô tận sảng khoái. Không nghĩ tới là tên khốn kiếp kia cũng có ngày hôm nay, ha ha. Chính là ta thực sự muốn tận mắt xem một chút Mộng Vô Nhai kia hiện tại sắc mặt là như thế nào, nhất định là vô cùng đặc sắc. Bạch Vũ Thần cũng cười nhưng trên mặt vẫn còn có sự trầm tư. Một hồi lâu sau Sở Dương giơ tay lên, mọi người một khắc trước còn đang ồn ào nói chuyện lập tức im bặt. Chúng ta hiện tại cố nhiên là đã dễ thở rồi. Mộng Vô Nhai hiện tại mặc dù dậm chân tại chỗ, nhưng rõ ràng là chúng ta sau này đường đi sẽ càng thêm khó khăn, cái này là có thể dự đoán được. Sở Dương vừa chậm rãi nói, Bạch Vũ Thần cũng chậm rãi gật đầu. Điểm này thì không riêng gì Sở Dương nghĩ tới, hắn cũng đã nghĩ đến, nhưng chưa nói thẳng ra mà thôi. Để cho Sở Dương nói ra thì càng thêm có thể xây dựng quyền uy của Sở Dương. Bạch Vũ Thần cảm giác là mình nên nói ít đi, trừ phi Sở Dương bỏ sót cái gì thì mình mới bổ sung. Nhưng nhìn bây giờ tình huống trước mắt thì liệu Sở Dương có bỏ sót hay sao? Bạch Vũ Thần trong lòng cười khổ, một người tâm tư cẩn thận như vậy sao lại lo sẽ có điều sơ hốt mà bỏ sót, đó mới thật là điều đáng chê cười. Dưới mắt thế cục mặc dù thay đổi nhưng chúng ta còn phải tiến thêm một bước nữa, truy binh của Mệnh Vô Nhai bên kia chúng ta nhất định phải cắt đuôi, nếu không thể hoàn toàn thoát ly khỏi bọn họ, một khi viện binh của đối phương đuổi đến, lại có bọn họ như đèn sáng để chỉ đường, vậy thì trong nháy mắt chúng ta sẽ bị nuốt trọn. Cho nên Sở Dương đứng dậy, chậm rãi rảo bước mà nói. Hắn chỉ đi một vòng, nhưng đám người Bạch Vũ Thần biết là hắn đã làm ra quyết định quan trọng, bởi vì trên người Sở Dương, loại sát khí lạnh thấu xương kia càng ngày càng đậm. Tất cả mọi người đều hiểu, Sở Dương là muốn bọn họ không đến, chẳng lẽ chúng ta còn không thể đi qua sao? Hiện tại quyền chủ động là do chúng ta nắm trong tay. Sở Dương mỉm cười quỷ dị, tàn nhẫn nói, truyền lệnh của ta lập tức là nghỉ ngơi dưỡng sức, tận lực mà nghỉ ngơi, đảm bảo cho chiến lực đầy đủ. Sau này, cứ ban đêm là thuộc về chúng ta. Tốt, mọi người trầm trồ khen ngợi. Từng người ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử. Rạng sáng ngày hôm đó, khi đông phương sắp trắng bệch ở một thời khắc kia, Sở Dương lại dẫn người lần nữa tập kích doanh trại của Mộng Vô Nhai. Sở Dương có yêu cầu rất đơn giản, mọi người chỉ dấn một chiêu, toàn lực xuất kích một chiêu là đủ, một kích rồi lập tức chuột rút, bất kể có thành công hay là không. Như gió xoáy cuốn qua, chính là núi đao rừng kiếm, gào thét mà ra tay, nhưng sau đó lui về phía sau cực nhanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi đại quân của Mộng Vô Nhai vừa kịp phản ứng lại thì hết thảy đã trôi qua, đuổi cũng không kịp. Trong sân chỉ để lại mười mấy cỗ thi thể. Mộng Vô Nhai cắn răng. Sự thưởng thức cùng kính trọng ban đầu của hắn đối với Sở Dương hiện tại đã hóa thành vô hạn căm hận. Tên khốn kiếp này, cái đồ tai họa đáng chết này, thật đúng là hiểu được tình thế, nhìn gió mà theo chiều. Bên kia, ta vừa mới làm ra quyết định, thì bên này đã nhắm chặt thời cơ, hóa bị động thành chủ động, phản thủ thành công, trong một đêm đánh lén lại tới hai lần. Cứ như vậy, dọc theo con đường này, lập trường hai bên cũng như địa thế đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Địa thế vốn là đám người Mộng Vô Nhai đuổi giết Sở Dương, một đường hát vang tiến mạnh, địch nhân bị vây bất cứ lúc nào có thể toàn diệt. Nhưng ngay đêm hôm sau, thế cục đã trở nên phi thường vi diệu. Từ mặt ngoài mà nói thì địa thế vẫn như cũ, đám người Sở Dương vẫn đang lẩn trốn, Mộng Vô Nhai vẫn đang đuổi theo, nhưng tình huống chân thật thì sao đây? Mỗi một lần bên dẫn đầu phát động tập kích lại không phải đám người Mạc Vân Thiên nữa, mà đổi thành nhóm người bên Sở Dương. Bọn họ giống như là một đám con báo bị đuổi theo, thi thoảng lại nghiêng đầu sang, hung hãn đớp cho một ngụm. Cũng chỉ là một ngụm nhưng lại sâu vào tới xương ba phần, đau đến tê tâm liệt phế. Mấy ngày liên tiếp, chỉ cần vừa đến ban đêm thì quân đội Mạc Vân Thiên đề phòng rất xâm nghiêm, như lâm đại địch. Nhưng phòng ngự như vậy mà vẫn không tránh được bị một phương của Sở Dương đánh lén. Cứ liên tục như thế 7-8 ngày, bên Sở Dương cả thảy phát động hơn 30 lần tập kích, mỗi một lần đều có thu hoạch, hoặc ít hoặc nhiều. Dĩ nhiên, bên Sở Dương cũng hoàn toàn không phải là không có tổn thất. Trong hơn 30 lần tập kích kia thì vẫn tổn thất mất một người. Nguyên nhân rất đơn giản là không nghe hiệu lệnh, tham công liều lĩnh nên bị bao vây. Bên phía quân đội của Mạc Vân Thiên tổn thất thì nhiều hơn một chút, đại đẻ là mấy trăm người ra đi. 2.200 quân đội trong 7-8 ngày sau đó cũng chỉ còn lại 1.600 người. Đối với kết quả như thế, phía Mạc Vân Thiên cơ hồ là cắn nát hàm răng, trừng đỏ cả trong mắt. Từng người trong lòng biệt khuất và vô cùng buồn bực, quả thực là tức giận ngập trời. Tuy nhiên hiện tại thế không bằng người, chỉ đành phải cắn răng chịu lỗ lã. Trong 7-8 ngày đó, hai bên đã vượt qua ngàn dặm lộ trình, mà có mấy trăm Mạc Vân Thiên chiến sĩ đang ngã xuống do Sở Dương đánh lén. Sở Dương bây giờ giống như nghiện đánh lén vậy, không nghỉ ngơi, không có dừng lại. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể dự liệu chính xác được tiếp theo lúc nào Sở Dương sẽ bất ngờ đánh tới. Sở Dương như cơn gió lốc chợt đến chợt đi, tùy ý đến, trong nháy mắt tiếp xúc lại đi. Đám người Mạc Vân Thiên tâm lực lúc này cực kỳ là mệt mỏi. Mãi cho đến lúc gặp sông lớn thì thủ hạ của Mộng Vô Nhai có chỉ còn lại 1.000 người, đúng là 1.000 người cuối cùng, hơn nữa cũng chỉ dám theo ở phía sau rất xa, chứ không dám đi gần như lúc trước. 1.000 người may mắn sống sót này cơ hồ cả người đều gầy dọc đi, ai ấy thì hốc mắt hõm xuống thật sâu, sắc mặt xanh xao vàng vọt, không có chút máu nào, cứ giống như là bị sốt rét mà phải đi trong rừng sâu cả tháng trời vậy. Đây là kết quả mà bọn Sở Dương uy hiếp tinh thần mang lại, cũng là chiến quả lớn nhất. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng đến được dòng sông. Khi bọn người Sở Dương tới Vũ Giang, trước tiên liền đem tất cả đò ngang ở phụ cận gom lại rồi chỉ chọn một chiếc thuyền lớn để vượt sông. Sau đó Sở Diêm Vương lại đem Tử Hà tệ của mình giải ra, đem tất cả thuyền bè của nơi khác mua hết, sau đó làm một mồi lửa thiêu hủy tất cả thuyền bè đi. Khi đại hỏa phóng lên cao, tính cả bọn Sở Dương ở bên trong thì 33 người chỉnh tề lên thuyền dương buồm mà đi. Sau khi thuyền rời bến được một khắc, Sở Dương đứng trên cột buồm, lớn tiếng nói, Mộng Lão tướng quân, làm phiền một đường đưa tiễn, ân tình này Sở Dương khắc trong tâm khảm, ngày sau tất nhiên sẽ có trọng báo, núi cao sông dài, giang hồ vĩnh cửu, Mộng Lão tướng quân, các vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Ở trong tiếng gió nức nở, một chiếc thuyền lớn đang ở trong khóe mắt của đám người Mộng Vô Nhai từ từ tiến vào Vũ Giang. Vũ khí che lấp cả thiên địa nồng đậm kia, trước sau cũng chỉ là trong nháy mắt đã đem con thuyền kia che giấu đi hoàn toàn, ai cũng không thể nhìn thấy được gì nữa. Vượt qua sông này đến là Yêu Hoàng Thiên, đã không còn thuộc về phạm vi của Đông Hoàng Thiên nữa. Sở Dương nhìn lất phất đại vụ mà lẩm bẩm thì thào. Yêu Hoàng Thiên, nơi đó ngoài sự thần bí và là địa vực rộng lớn ra thì còn tràn đầy những sắc thái truyền kỳ. Vào đây rồi chẳng khác gì là đã thoát đi một nửa khỏi truy binh phía sau. Coi như là Mạc Vân Thiên có đưa viện binh tới thì cũng chỉ có thể từ từ lục soát mà thôi. Chẳng qua là sau này mình sẽ ở Yêu Hoàng Thiên này cùng với đám người Mạc Vân Thiên kia liều chết chiến đấu với nhau. Sở Dương nghĩ thế thở dài một hơi. Trốn thì khẳng định là trốn không khỏi rồi. Mình mang theo những người này, bọn họ đều là người nổi danh ở Mạc Vân Thiên, thì sớm muộn cũng bị người ta điều tra ra. Mạc Vân Thiên Đế lần này phái đám người Mộng Vô Nhai đến, mặc dù đã có thể coi như là tiếp cận với hàng ngũ trọng binh, nhưng với kết quả trước mắt mà nói thì họ vẫn còn xem thường Sở Dương, cho nên Mạc Vân Thiên một lần nữa xuất binh, tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm đồng dạng nữa. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là lôi đỉnh âm mầm, núi lớn áp đỉnh và thiên địa đổ nát. Sở Dương biết lúc này tạm thời là dễ dàng một chút, bất quá cái giây phút an tĩnh ngắn ngủi trước khi phong bạo đến mà thôi. Sắc mặt của hắn mặc dù là dễ dàng, lạnh nhạt nhưng kỳ thực trong lòng lại không dám có một chút khinh thường nào. Rốt cuộc đã rời khỏi Đông Hoàng Thiên rồi, nhìn thiên địa mờ mịt sương mù dày đặc, Sở Dương không khỏi có chút cảm thán mà nói. Đông Hoàng Thiên là nơi mình đặt chân khi mới tới cửu trọng thiên khuyết, nơi này thực sự có quá nhiều trải nghiệm, có quá nhiều kỷ niệm, thực sự khó thể nào quên được. Trong bụng mặc dù có vài phần không nỡ nhưng Sở Dương cũng không hề hối hận. Bạch Vũ Thần đứng bên cạnh hắn, ống tay áo cụt theo gió phiêu đãng, cũng không nhịn được cảm xúc mà nói, đúng à, rốt cuộc đã rời khỏi Đông Hoàng Thiên. Sở Dương ngây ngốc rồi lắc đầu bật cười. Ở trong lòng đám người Bạch Vũ Thần, Đông Hoàng Thiên này căn bản là một cơn ác mộng. Hết thảy vận rủi thì cũng từ nơi này chính thức bắt đầu. Hôm nay rời đi, dĩ nhiên tâm tình của bọn họ sẽ thư sướng. Nhưng Bạch Vũ Thần không biết, Sở Dương nói ra những lời này là còn có một tầng ý nghĩa khác. Đông Hoàng Thiên, ta thực ra đã sớm muốn rời đi. Sở Dương xuất thần nhìn dòng nước sông trước mặt, ở trong lòng mênh mang cảm xúc mà nói. Đông Hoàng Thiên đối với ta thực sự là quá an nhàn, hơn nữa ta cũng có chỗ dựa quá lớn. Không rời khỏi Đông Hoàng Thiên thì Sở Dương ta còn lâu mới có thể trưởng thành để trở thành nhất phương kiêu hùng được. Lần này đuổi giết mặc dù quá trình hung hiểm, cửu tử nhất sinh, thế nhưng ta biết ở phía chính phủ Đông Hoàng Thiên đã ngầm giúp ta tận hết sức lực để trợ giúp. Nếu quả thật gặp phải sinh tử quan đầu, vào thời khắc đó thì chỉ sợ Tuyết Lệ Hàn cũng sẽ đích thân xuất thủ. Ta không sợ chết, không sợ hy sinh, mà là có chỗ nhờ cậy vào, hơn nữa còn là chỗ dựa vô hạn lớn lao. Sở Dương trong lòng không khỏi tự giễu. Có chỗ dựa như thế thì trong lòng ta sẽ thiếu đi chí tiến thủ, cho nên ta muốn rời khỏi, nhất định phải rời đi. Đi tới Yêu Hoàng Thiên, đưa khắp mắt nhìn cũng không quen ai. Phương diện lực lượng của Đông Hoàng Thiên cũng đã ngoài tầm tay với, chỉ có mình ta ở đây. Ta lấy thành viên tổ chức hiện tại để xông xáo ra một con đường. Sở Dương thản nhiên nói, mặc dù ở Yêu Hoàng Thiên tất nhiên ta sẽ phải đối mặt với tình cảnh ác liệt hơn cả lúc trước, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác, ta sẽ vui vẻ mà chịu đựng. Bất kể là vì cái cường giả chi tâm, hay là vì cái chiến đấu chi hồn, hoặc là vì đỉnh phong chi lộ, ta cũng nên đi, không hề cần phải lựa chọn. Đúng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Vũ Thần tràn đầy cảm xúc mà nói, mới vừa rồi khi Sở Dương lẩm bẩm tự nói, hắn đã nghe được hai câu cuối cùng. Không ở trong chiến đấu quật khởi thì sẽ trong chiến đấu mà tiêu vong, Sa Húc Sơ cũng lẳng lặng nói. Tất cả mọi người đứng trên đầu thuyền nhìn đại vụ mịt mờ trước mắt cùng với tương lai hoàn toàn không biết trước, chỉ cảm thấy là thân thuyền đang chậm rãi lướt tới mà tất cả mọi người không ai nói một lời. Tiền đồ của họ mờ mịt giống như đại vụ di thiên này vậy, chỉ có thể đi về một cái phương hướng, cũng không thể quay đầu, hay là chạy nước rút, chỉ có thể tiến lên hoặc là chết mà thôi. Thuyền lớn lẳng lặng đi về phía trước trong sóng gió an tĩnh. Ra khỏi Vũ Giang này chính là Yêu Hoàng Thiên. Mộng Vô Nhai nhìn đại vụ trước mắt thản nhiên nói, lập tức phát tin trở về, nói là Sở Dương xuất lĩnh 32 thuộc hạ đã tiến vào Vũ Giang, mục đích hẳn là đến Yêu Hoàng Thiên. Dạ, đi những địa phương xa hơn để tìm kiếm thuyền bè, chúng ta cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất mà vượt sông, cố gắng nắm giữ hành tung của bọn họ. Dạ. Ở trên một mảnh sương mù dày đặc ở phía bắc của Vũ Giang, trong mây mù, Ngôn Như Sơn sắc mặt thẫn thờ lẩm bẩm, Huynh đệ, còn nhiều thời gian, sau này gặp lại, người nhất định phải bảo trọng. Thân làm ca ca mà vô năng, không thể bảo vệ được ngươi. Ngô Như Sơn ảm đạm thở dài. Hy vọng khi ngươi lần nữa trở lại thì chính là vương giả trở về, làm cho ca ca ta cũng thơm lây. Ngô Như Sơn ánh mắt nhìn sâu vào trong sương mù dày đặc mà lẳng lặng nói, huynh đệ, bảo trọng à. Trận đuổi giết này tựa hồ đã tạm thời hạ màn, nhưng trận đuổi giết có đầu mà không có cuối này cơ hồ đã làm chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Có một người dám giết đứa con nhỏ nhất của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn, người này tên là Sở Dương. Hắn không chỉ giết chết con của Mạc Vân Thiên Đế mà còn lấy một thân một kiếm giết chết hơn 200 cao thủ nhất lưu của quỷ vực. Mạc Vân Thiên Đế đại nhân tức giận phái ra đại tướng Mộng Vô Nhai xuất lĩnh 10,000 đại quân truy bắt và đuổi giết Sở Dương. Đoạn đường này trước sau đã chém giết nhau 80,000 dặm. Sở Dương lấy trí kế một đường chạy trốn, một đường phản kích, lợi dụng hết thảy những thủ đoạn để đối phó địch nhân. Khi đang cùng địch nhân chiến đấu liên miên thì một đường tích lũy mà đột phá, cuối cùng trèo lên tới cao thủ ở thiên nhân cấp. Sau khi thực lực đại tiến, Sở Dương sắc bén vô kể, đem Mạc Vân Thiên đại quân giết cho thất linh bát lạc. 10,000 đại quân hơn chán 9,000 người vĩnh viễn bị chôn xương ở đất Đông Hoàng. Cuối cùng Sở Dương xuất lĩnh thuộc hạ thành không trốn thoát khỏi truy binh của Mộng Vô Nhai, tiến vào Vũ Giang, tiến vào Yêu Hoàng Thiên. Tin tức kia như cuồng phong nhanh chóng truyền đi khắp cả cửu trọng thiên khuyết. Tất cả mọi người nghe được tin tức kia cũng cảm giác được giống như mình đang nghe kể về một câu chuyện thần thoại xa xưa. Trên cõi đời này làm sao có thể có được người mạnh mẽ như vậy? Còn mẹ nó, cái này thật đúng là một vị thần sống. Nhất là khi người của các đại môn phái mang theo oán khí trở về, thì lời kể mang theo thành kiến này càng được đồn đãi đi, dần dần diễn dịch thêm một câu chuyện mà ai nghe cũng khoái. Theo lời đồn đại thì Sở Dương chính là hóa thân của chính nghĩa, không sợ cường quyền, không sợ hãi các thế lực ác, phấn đấu và đả đấu với bọn chúng, mà Mạc Vân Thiên cùng Mộng Vô Nhai thì được kể thành một kẻ không phân tốt xấu, biến thành những kẻ ác nhân khốn kiếp. Mặc dù là sự thật vốn là như thế, nhưng lời đồn đại cũng đã bôi đen đi Mạc Vân Thiên thêm vài phần, nhất là Mộng Vô Nhai Mộng Đại Tướng Quân thì trực tiếp bị viết thành kẻ tiểu nhân. Lần hành động này nguyên bổn ý của hắn là muốn vuốt đuôi thiên đế cổ động A-dua nịnh hót, cho nên mới nhận được cơ hội xuất binh. Không ngờ là vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm phải giái ngựa. Về phần Nguyên Thiên Hạn thì lại không có một chút độ lượng nào, không phân biệt thị phi, bảo thủ. Nói tóm lại chính là những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Cả cửu trọng thiên khuyết đã an tĩnh mấy ngàn năm, dường như là quá an tĩnh đến mức buồn chán. Nhất là những lời đồn đại này ở phía sau đều có người thôi thúc, cho nên tình hình càng diễn ra theo chiều hướng ác liệt. Các đại môn phái mặc dù là tự hỏi không trêu chọc nổi Mạc Vân Thiên, nhưng mà có thể sử dụng cái phương thức buồn nôn này để mà hạ giận. Do đó thì cả cửu trọng thiên khuyết đều đang thảo luận về chuyện này. Đại đa số ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Yêu Hoàng Thiên, nghe ngóng tin tức của Sở Dương đại chiến với Mạc Vân Thiên được tiếp tục truyền tới để thỏa mãn cái tâm hiếu kỳ. Dĩ nhiên, có trình độ rất lớn cũng là vì họ bị bắt nạt. Mạc Vân Thiên lần này đắc tội với tất cả những tông phái siêu cấp cơ mà. Chỉ có Trung Thực Thiên phản ứng là có chút đạm mạc, trừ Địa Tâm Các tỏ thái độ, mình xác là đối với Mạc Vân Thiên hoàn toàn châm chọc ra, thì Thiên Kiếm Minh là môn phái đứng hàng đệ nhất lại tỏ ra trầm mặc. Việc Sở Dương quật khởi đã là thế không thể đỡ, nhưng chúng ta lại không thể cho thêm dầu vào lửa. Thậm chí khi cần thiết, với điều kiện tiên quyết là không tổn hại tới lợi ích phe ta, thì có thể hiệp trợ cho Mạc Vân Thiên một chút. Vân Trung Thiên nói ra một câu khẳng định, trong mắt của ta, Sở Dương người này so với Mạc Vân Thiên còn nguy hiểm hơn nhiều. Cùng lúc đó thì ở các nơi trong cửu trọng thiên khuyết, tin tức kia khiến cho ai cũng chấn động, nhưng lại với tư vị hoàn toàn khác nhau. Tại Hồng Trần Như Mộng Hiên, Mạc Khinh Vũ lo lắng vạn phần, ngồi trong một đám tiểu hài tử, lại nhảy hỏi tới hỏi lui. Các người là người của Thiên Binh Các hả? Đại ca các người gọi là Sở Dương sao? Đại ca của các người có phải Sở Dương hay là không? Là một người thân mặc áo bảo đen, ánh mắt thật to, đặc biệt anh tuấn tiêu sái và hết sức có mị lực có phải không? Đúng rồi, khi hắn cười có phải là trước tiên hơi nhíu mày một chút hay không? Hắn là, hẳn là... Cứ như thế liên tiếp mấy trăm vấn đề, hỏi đến lúc đám tiểu tử kia đầu choáng mắt hoa. Vốn cho là vị đệ nhất thiên tài trong môn phái tới đây, hơn nữa lại còn xinh đẹp như thế, tất cả mọi người có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhưng liên tục mấy ngày nay phải trả lời đi trả lời lại những vấn đề này, hơn nữa mỗi vấn đề cũng phải trả lời nhiều lần, cho nên bọn tiểu tử nhất thời chán nản. Má nói chứ, ngươi hỏi bao nhiêu lần rồi, ngươi có phiền hay không à? Đây là đệ nhất thiên tài của môn phái hay sao? Đầu óc như thế này mà sao trí nhớ lại tệ như thế? Vậy thì thông minh ở chỗ nào? Một tiểu la lị phồng má lên, rất có đích, địch ý và ghen tức hỏi. Ngươi hỏi cặn kẽ về Sở Dương ca ca của ta như vậy là muốn làm cái gì? Mạc Khinh Vũ hử lạnh nói, hử, ta chính là đại lão bà của Sở Dương ca ca của các ngươi, hỏi thăm một chút thì có cái gì đâu. Cái gì? Ngươi nói nhảm, tuyệt đối không phải là như vậy. Ngươi không phải, ngươi tuyệt đối không phải. Cả đám tiểu tử tức thì gân cổ phản đối, còn có một loại cảm giác như thứ đồ chân quý nhất bị người ta đoạt đi, đầy mất mát cùng ghen tị. Mạc Khinh Vũ thì lờ đễnh dương dương đắc ý lấy ra Tinh Mộng Khinh Vũ Đao mà nói, xem một chút đi, đây cũng là do Sở Dương ca ca tặng cho ta đó, mà cũng chỉ có ta mới có được bảo bối này thôi. Xem một chút đi, cái này cũng là hắn đưa cho ta, còn có cái này nữa. Vừa đưa ra vừa thẩm nghĩ, các ngươi là một đám tiểu nha đầu, mới có mấy tuổi đầu, lông còn chưa mọc, lại muốn ăn giấm chua của ta. Xem ra Sở Dương thật là một tên hoa tâm, ngay cả mấy cô bé nhỏ như vậy cũng không buông tha. Chẳng lẽ thực sự là từ đứa bé 8 tuổi cho đến bà già 80 tuổi? Phi, mình nghĩ gì thế? Chờ ta gặp hắn, ta phải hảo hảo thu thập hắn một phen. Đây cũng là quá oan uổng cho Sở Dương rồi. Về phần chuyện Sở Dương bị đuổi giết, mà Khinh Vũ mặc dù cũng lo lắng, nhưng không phải là quá lo. Nếu là nói trên cõi đời này, ai tin tưởng Sở Dương nhất, thì chắc chắn không còn ai khác, chính là Mạc Khinh Vũ. Sở Dương nhất định là không có việc gì, hoặc là trong quá trình đó sẽ có một chút hung hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không có việc gì, bằng không thì hắn cũng không phải là Sở Dương. Nhưng mà, thực lực của ta cũng cần phải gia tăng nhanh hơn. Nghe nói Sở Dương hiện tại đã là thiên nhân cấp rồi, ta không thể kém hắn quá nhiều, cố gắng lên. Cho nên Mạc Khinh Vũ mỗi khi luyện công mệt mỏi thì lại chạy tới nơi này nghỉ ngơi một chút, nhìn không thấy hắn nhưng mà nghe được tin tức của hắn cũng tốt. Ha ha, hôm nay ta vừa tiến bộ rất nhiều. Mạc Khinh Vũ mỗi lần đến đều cố ý đem đám tiểu tử này đả kích một trận. Kết quả là tất cả mọi người đều liều mạng, không riêng gì so sánh với Mạc Khinh Vũ, mà cả đám với nhau, trong lúc đó cũng ganh đua, ai cũng muốn tranh đoạt vị trí đệ nhất. Dù nói thế nào thì cũng không thể làm cho Sở Dương ca ca mất thể diện được. Ở một chỗ khác, Mạc Thiên Cơ từ trong mật thất đi ra, cảm thụ được tu vi của mình tiến bộ, nhịn không được trong lòng vui mừng nói. Thiên khuyết linh dược quả nhiên là bất phàm, trong khoảng thời gian này, linh dược cướp đặc thực đúng là hữu dụng. Nhưng ngay sau đó lại nghe được tin tức có liên quan đến Sở Dương. Thay vì so sánh với Sở Dương thì trong lòng Mạc Thiên Cơ có một chút xíu cảm giác thành tựu, vừa mới dâng lên thì phút chốc đã tan thành mây khói. Sở Dương đã đạt tới trình độ này rồi sao? Tiến bộ của ta quá ít à? Còn phải tiếp tục cố gắng. Mạc Thiên Cơ tàn bạo hạ lệnh. Hiện tại Mạc Thiên Cơ đại nhân đã là đại cường đạo đầu lĩnh với hơn 10,000 thủ hạ. Cho tới bây giờ hắn vẫn là đại đầu lĩnh ôn văn nho nhã, nay rốt cuộc lần đầu tiên phát ra nghiêm lệnh, tiếp tục cướp bóc khắp cả thiên địa cho ta, quản hắn là cái khỉ gió gì, chính phủ cũng như nhau thôi, cướp. Đội ngũ của Mạc Thiên Cơ càng lớn mạnh thì dĩ nhiên bảo bối càng lúc càng nhiều. Ngao, không thể nào. La Khắc Địch chu lên một tiếng. Lão đại làm sao có thể lợi hại như thế được chứ? Xong rồi, ta lại bị bỏ lại phía sau xa tít rồi. Ta làm sao lại đen đủi thế này? Đều là tại ngươi, cái đám hỗn đản này, không đoạt được một chút đồ hữu dụng nào. Mau, tiếp tục hành động cho ta. Thủ hạ bị cường đạo đầu lĩnh mắng như vậy thì khóc không ra nước mắt, muốn nói lại thôi. Đại ca, ngài nói lời này còn có điểm nào có lương tâm hay không? Chúng ta trong khoảng thời gian này đồ cướp được cũng đã đưa cho ngài, đẩy tới thiên cấp đỉnh rồi. Ngài còn chưa biết đủ sao? Ngài rốt cuộc là dạng người gì? Tiếp tục đoạt cho ta. À, La Khắc Địch giống như phát điên nói, lão tử muốn tiến lên, nhanh chóng tiến bộ. Xem ra, lại càng phải thêm cố gắng liều mạng rồi. Cố Độc Hành đứng ở một nơi nào đó bên cạnh bờ sông mà nói. Bất kể là người ở chỗ nào, tất cả cửu kiếp huynh đệ giờ khắc này đều có phản ứng nhất trí là không đỡ được. Lão đại, lại bỏ lại tất cả phía sau rồi, lại còn tụt xa như vậy. Vậy thì không được, mau nắm chặt thời gian để mà đuổi theo, để mà tiến bộ. Duy nhất có một chuyện giống nhau là bất kể Mạc Thiên Cơ hay Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh bọn họ mỗi người đối với việc Sở Dương bị đuổi giết đều không hề để trong lòng. Cũng không phải là bọn họ quá mức vô tình vô nghĩa hoặc là dạng người không tim không phổi, thực sự là do bọn họ rất có lòng tin đối với Sở Dương. Sở Dương lão đại bị đuổi giết sao? Quá bình thường. Lão đại nếu không bị đuổi giết thì đó mới là chuyện khác thường nha. Còn lại là Thời Dương mới đi lên thiên điện này, muốn đánh trận mở màn ra mắt, lấy cục diện, lấy được địa bàn thì làm sao có thể không bị người ta đuổi giết đây. Bị đuổi giết chính là điều đương nhiên, theo lý thường phải làm, là chuyện tất yếu. Về phần có hay không có việc gì, buồn cười, vấn đề này còn cần phải hỏi nữa sao. Lão đại thì làm sao có thể có chuyện gì được chứ? Đã bao nhiêu lần bị truy sát rồi, lần nào mà không bị đuổi giết đến cuối cùng ngược lại lại thành toàn cho lão đại. Lão đại là kiểu kiếp kiếm chủ kia mà. Cái chúng ta muốn chính là cố gắng để gia tăng tự thân thực lực. Tương lai có một ngày, chúng ta sẽ cùng lão đại tụ họp chung một chỗ. Chúng ta sẽ cùng nhau sóng vai chiến đấu. Nhưng không phải là lúc này. Lấy chút tu vi này của mình dù có đi theo lão đại cũng chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Dĩ nhiên, trừ Kiều Quyết huynh đệ ra, cũng có những người khác khi nghe được tin tức kia thì bắt đầu có động tác riêng của mình. Bọn họ từ thiên địa của mình một đường chạy như bay, xông hẳn về hướng Yêu Hoàng Thiên. Trong đám người này có một bạch y thiếu nữ mi mục như vẽ, thanh lệ khó tả, thân thụ mạn diệu, khó mà miêu tả hết được. Một độc thân thiếu nữ như vậy chạy trên giang hồ đương nhiên là khiến người khác phải chăm chú mà nhìn. Vô số tiểu tử như Cuồng Phong Lãng Điệp hoặc cho là mình có tiền, có gia thế hoặc có thế lực, tự nhiên trong lòng không ít kẻ có những suy nghĩ biến thái. Nhưng trên đường cô gái xinh đẹp này đi qua, phàm là ai dám can đảm khiêu khích hay đùa giỡn thì đều hóa thân thành xương trắng. Những thế lực tự cho là những nhà thế lớn kia dứt khoát chính là cả nhà biến thành nghĩa địa. Cũng không thấy nàng có động tác như thế nào, nhưng đợi nàng qua rồi mọi người sẽ phát hiện tất cả những ai đắc tội với nàng toàn bộ đều biến thành xương trắng hết. Đoạn đường này, nàng được giang hồ tự xưng là vạn dặm quan ải, vạn dặm đồ, thần quỷ né tránh, thần quỷ khóc. Cái tên Thiên Độc Đại Tiểu Thư từ dọc theo con đường này trong lúc bất chợt cũng vang dội cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Còn có một người một đường chạy đi, thậm chí ngay cả cơ nghiệp không nhỏ do hắn một tay sáng lập cũng hoàn toàn không thèm để ý đến nữa. Người này hình thù rất kỳ quái, mà một đường đi qua, phía sau toàn là gió tanh mưa máu. Độc công của ta đã gần như đại thành, tu vi đã nhanh chóng tăng trưởng. Ta đến nhất định là có thể giúp được đại ca, bạch y thiếu nữ nghĩ như vậy. Ma công của ta đã đại thành, ta cảm thấy người anh Tuấn tiêu sái như ta nhất định sẽ hữu dụng, cho dù là giết không được những tên khốn kiếp kia. Thì bị ta làm cho mê mệt mà chết, chắc là vẫn còn nắm chắc. Về điểm này thì trong lòng ta tuyệt đối tự tin. Ở một nơi khác tại Thiên Khuyết, Vũ Tuyệt Thành áo vải trường sam, ngồi trong tiểu lâu uống rượu. Nơi này cách Tử Tiêu Thiên là chốn quần ma loạn vũ, chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, bất quá chỉ còn không quá 1000 dặm lộ trình. Vũ Tuyệt Thành một đường vừa tu luyện vừa lên đường chạy đi và cuối cùng lựa chọn định cư ở chỗ này. Ở chỗ này thì tối thiểu khoảng cách của hắn gần với các huynh đệ thêm một chút. Lúc này ngưng thần lắng nghe chuyện kể về Sở Dương đại chiến với Mạc Vân Thiên, mà Vũ Tuyệt Thành trên mặt mỉm cười, no comment, miễn bình luận. Ngay tại lúc này có ba người dắt tay nhau tiến vào tiểu lâu, một người vừa đi vừa nói, ha ha, lão bát, người nói cái tiểu tử này cũng thật đúng là đủ sức lực, đáng tiếc quá xa xôi, chúng ta chức trách lại ở trên người không đi sang bên kia xem được, nếu không thì ta cũng muốn chạy đi giúp hắn một chút. Đâu chỉ là ngươi, lão tử làm sao lại không muốn đi cơ chứ? Ha ha, gần đây nghe người ta nói một câu rất là tân kỳ, ta vẫn còn nhớ kỹ, vừa lúc phù hợp với cái trạng huống hiện tại, là nói như thế này, tưởng tượng thì rất hay, nhưng thực tế chưa hẳn là vậy. Chúng ta mau ăn cơm đi thôi, ăn xong còn phải trở về, chiến cuộc không biết thế nào rồi. Vạn nhất bị bại bởi đám người kia thì huynh đệ chúng ta có thể rất mất thể diện đó. Vũ Tuyệt Thành tự rót tự uống một mình và mặt lạnh nhạt, tựa hồ coi vạn vật không có liên quan gì đến hắn. Xong vừa nghe được tiếng người nọ nói chuyện thì cơ hồ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy người này, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên sắc mặt đại biến, mặt hắn mạnh mẽ trắng như tuyết lên. Ngay sau đó, Vũ Tuyệt Thành mặt đột nhiên lại trướng lên đỏ bừng, toàn thân run rẩy, chén rượu trong tay bá một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ nát. Bờ môi của hắn khẽ run lên, muốn nói điều gì mà lại không thể thốt ra thành lời được. Ba người kia cũng đã nhận ra điều dị thường, đồng thời quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, cả ba người cùng kinh hô lên. Ở trong mắt ba người, một người thân phận là rõ ràng bạch y như tuyết, phong độ tiêu sái, một trung niên văn sĩ có khuôn mặt anh tuấn vẫn giống như năm đó, giống như trong mộng của mọi người. Giờ phút này trung niên văn sĩ kia trên mặt là vẻ mừng rỡ như điên, lại vẻ như không tin được, thần sắc trong mặt giống như biển cả đã hóa nương dâu. Ba người đồng thời cảm giác hốc mắt nóng lên, đồng thời điên cuồng hét lên, nhị ca. Trong tiếng hô điên cuồng đó, ba hán tử này nước mắt chảy ròng ròng. Lại nói về Sở Dương ở trên Vụ Giang phiêu lãng hơn 7 ngày, cuối cùng mới chạy tới địa vực đối diện. Con sông này rốt cuộc rộng bao nhiêu, thật lòng Sở Dương cũng không biết, và sâu bao nhiêu thì càng không cần phải hỏi thăm. Nhưng rốt cuộc khi bước lên bờ bên kia, trong lòng Sở Dương chỉ có một câu thơ. Tha nhật vân đoan như tương kiến, thỉnh quân giang nam tảo lạc hoa. Tạm dịch là ngày khác nếu bẻo mây gặp nhau, mời chàng tới giang nam quét hoa rơi. Giang nam, nơi này là giang nam hay sao? Trong lòng Sở Dương đột nhiên như có lửa nóng vậy. Yêu Hoàng Thiên, Sở Dương ta tới rồi đây. Ai có thể nghĩ đến là Sở Dương ta mang theo một phân phiền toái, lại mang theo cả hai phương thiên địa cửu hận mà chạy đến nơi này. Đợi chờ ta ở nơi này sẽ là cái gì đây? Là kỳ ngộ hay là nguy cơ? Là chuyển cơ hay là thời cơ? Là hiểm trở hay là hiện tại? Là nhân họa hay là kiếp nạn? Hay hoặc giả còn có những thứ gì khác nữa? Vừa mới lên bờ, Sở Dương đã nhạy cảm phát hiện ra yêu hoàng thiên này đích xác không giống Đông Hoàng Thiên. Yêu hoàng thiên nhìn ra tất cả đều là người, nhưng những người này so với người bên kia lại có những sự bất đồng thật lớn. Nhìn lại thì người trên địa giới yêu hoàng thiên cũng thật là quái dị. Sở Dương rõ ràng thấy ở xa xa trong một tiểu lâu có một người to cao lảo đảo đi ra. Người này tai to mặt lớn, béo phệ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, rất hiển nhiên là do uống quá đà. Ở trong tiểu quán ăn no uống say, uống nhiều, thậm chí có ói ra thì cũng rất bình thường, không đáng giá cái gì có thể ngạc nhiên. Tỉ như thằng này bị 5-6 người khiêng ra, bị gió thổi rồi oao một tiếng, tìm góc tường bắt đầu phun ra, rồi thân thể mềm nhũn gục xuống. Đến đây thì hết thảy vẫn là chuyện rất tầm thường, chẳng qua là sau một khắc, ngoài dự đoán của mọi người, là cái tên ngã xuống kia ở trong nháy mắt, đột ngột biến thành một con trồn to, sau đó sưu một tiếng không biết chạy đi đâu mất. Cái này thật là con mẹ nó. Sở Dương trợn to mắt há hốc mồm. Cái này mà cũng được sao? Người giật mình ở đây không chỉ có một mình Sở Đại Quan Nhân mà thôi. Vừa mới lên bờ đã sớm cảm thấy nơi này yêu khí tràn ngập, che lấp cả bầu trời. Nhưng nếu là những người kia không chủ động biến thân thì hắn còn tưởng là nhân tộc và yêu tộc không có gì khác nhau cả. Yêu Hoàng Thiên thực sự chính là Yêu Hoàng Thiên. Sa Húc Sơ chừng đứng tròng mắt nhìn con trồn kia rời đi, xách xách Sương Kỳ nói. Người nơi này nếu là rơi vào trong Mạc Vân Thiên, sợ rằng sớm đã bị bắt lột ra. Ở chỗ này lại thấy đối xử như không vậy. Mạch Vũ Thần khóe miệng cong lên, buồn cười, buông lời cảnh cáo. Tiểu Sa, lời như thế tiểu tử ngươi không nên tùy tiện nói lung tung ở Yêu Hoàng Thiên này. Người nơi này tùy tiện một ai vừa hiện nguyên hình đã bị lột ra. Ở Mạc Vân Thiên cũng rất đáng tiền. Sa Húc Sơ ách ách luôn miệng. Mọi người lúc này cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng, lúc mới xuống thuyền cũng đã thay đổi lại một thân y phục sạch sẽ chỉnh tề. Hiện tại người người quần áo ngăn nắp, mũ áo chỉnh tề, hòa vào trong đám đông, thoáng nhìn qua thì so với người của Yêu Hoàng Thiên bản thổ cũng không có gì khác nhau. Một nhóm hơn 30 người cười cười nói lấy tư thái thoải mái trước nay chưa từng có mà tiến nhập vào Yêu Hoàng Thiên. Sở Dương vừa đi mà trong lòng không ngừng nổi lên nghi vấn lúc trước, Giang Nam này có phải Giang Nam kia mà nàng nói hay không? Ở thời kỳ tiến vào mặt trước của tòa thành trì, đám người Sở Dương lập tức tách ra, phân tán mà hành động. Từ cửa bắc đi vào, ở trong thời gian cực ngắn bọn họ nhanh chóng qua thành, đợi đến khi mọi người lần nữa hội họp thì đã nhất tề ở ngoài cửa thành phía nam, nhưng ngay sau đó lại bỏ đi, không có ai dừng lại hết. Hội họp xong, sở bộ thường nghị, toàn bộ đội ngũ lại tách ra lần nữa, lần tách ra này cũng là phải tách ra trong phạm vi lớn. Tung tích phải khuếch tán và trải rộng hơn phân nửa Yêu Hoàng Thiên. Trong phạm vi rộng như vậy, bọn họ hoàn toàn tách ra, tùy ý mà đi với lộ trình không xác định. Cả lộ trình đi qua cũng không dưới 1 vạn dặm đường. Cuối cùng ở tại một cái tiểu trấn, mọi người lần nữa hội họp lại với nhau. Cái tiểu trấn này diện tích không lớn, nhưng đây không phải là đất tầm thường. Ngược lại, đây chính là địa vực trọng yếu của Yêu Hoàng Thiên, bởi vì cách đó hơn 3.000 dặm chính là nơi đặt cơ quan quyền lực cao nhất của Yêu Hoàng Thiên, là Thiên Hậu Cung. Thiên Hậu, cái này chính là danh hiệu tôn xưng của tất cả thần dân Yêu Hoàng Thiên đối với người đứng đầu của Yêu Hoàng Thiên, chính là Yêu Hậu. Như dân của Đông Hoàng Thiên quen gọi Tuyết Lệ Hàn là Đông Hoàng vậy. Vì yêu cầu phải làm hết sức ẩn nặc và che giấu dấu vết, đám người Sở Dương tất cả mọi người cũng tự mình thay đổi dung mạo và tướng đi của mình. Không thay đổi lại tự thân hình thái là không được. Có lẽ bởi vì thời điểm ban đầu khi tiếp xúc với cái thành thị kia, cơ hồ tất cả đều là người, cho nên đám Sở Dương cũng không quá để ý tới hình tượng. Song theo một đường bọn họ chạy tới nơi này, càng ngày càng gần đến địa vực trọng yếu của Yêu Hoàng Thiên, thì người ở đây dường như càng ngày càng ít, và yêu thì càng lúc càng nhiều. Giống như cái tiểu trấn trước mắt này, không ít người, cố nhiên vẫn có người có yêu, thế nhưng ở đây yêu là nhiều hơn người, thậm chí trong đó thật nhiều là người, mà tất cả đều lại do yêu hóa hình mà thành. Đám người Sở Dương nếu không chú ý thay đổi hình tượng của bản thân thì rất dễ dàng sẽ bại lộ mục tiêu cho người ta săn giết. Trước hết, đã tới nơi này, Sở Dương cũng mua một tòa nhà hoang phế lâu năm, có nhiều căn phòng lớn. Sau đó thì trong sân đào một cái giếng nước bình thường, dưới giếng lại đào một cái giếng khác nối thẳng tới một khu vực dân nghèo khác. Nếu nói là thỏ khôn có 3 cái hang, lối đi ra ngoại giới tự nhiên không chỉ có mấy cái này. Phía dưới 4 phương thông suốt, nối liền tới các căn nhà của Sở Dương. Đây cũng là khu vực có nhân khẩu nhiều nhất ở trong này. Mơ hồ là như cả một tòa thành trì. Đám người Sở Dương ở chỗ này tạm thời an trí cuộc sống, ở bên ngoài nhìn vào thì người người đều đến đây để an cư lạc nghiệp, nhưng kỳ thực mỗi người đều đang nắm chắc thời gian để luyện công, để tu hành, mong trước khi một lớp địch nhân mới tới bọn họ lại có thêm bước đột phá. Nhất là Bạch Vũ Thần đã bị đứt một cánh tay, bởi vì mục tiêu của hắn quá rõ ràng, từ đó không được bước chân ra khỏi nhà, sống ở trong địa đạo mê cung, dốc lòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương vẫn đều mơ tưởng nếm thử mở ra cửu kiếp không gian, nhưng không thể đạt được ý nguyện. Thật không biết là cái lá bài chủ chốt này rốt cuộc tới khi nào mới có thể một lần nữa dùng được. Duy nhất có một điểm khả quan chính là linh khí tiết ra đã dần giảm bớt đi, cũng không còn vô cùng vô tận như lúc trước. Điều này cũng làm cho Sở Dương trong lòng có chút an ủi. Có dấu hiệu này là tốt rồi, hẳn là rất nhanh sẽ mở ra được thôi. Không phải là Sở Dương không có sự kiên nhẫn chờ đợi, mà thực sự là hiện tại hắn rất khuyết thiếu dược liệu. Luyện công để thăng thu vi hay trị liệu, bổ dưỡng, thiếu hụt dược liệu đều là không tránh khỏi. Sở Dương muốn mở ra cửu kiếp không gian cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại thì cửu trọng đan đã hoàn toàn dùng cạn. Về phần siêu cấp cửu trọng đan mặc dù còn có 2 khỏa, nhưng phải lưu lại để dành cho tình huống khẩn cấp. Ngoài trừ cái đó ra thì hắn triệt để đã nghèo rớt mùng tơi từ đầu tới chân rồi. Đúng là triệt để, cả đầu lẫn đuôi đều nghèo rớt mùng tơi. Tuy nhiên, đó chưa nói tới là 70 vạn tử hà tệ. Trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì đây cũng là một khoản tiền cực lớn. Kiếp nạn thần hồn trong khoảng thời gian này từ trong chiến đấu gần như không gián đoạn mà hấp thu tử khí để khôi phục lại một chút. Dù sao thì người hai bên chết đi ít nhất cũng là thánh cấp cao thủ. Đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không thể nghi ngờ là rất có lợi ích. Nhưng mà nói đến việc hoàn toàn khôi phục, không có đại lượng tử khí thì hắn vẫn là vô vọng. Mà muốn có được đại lượng tử khí này không thể nghi ngờ là một điều vô cùng khó khăn. Kiếp nạn thần hồn yêu cầu tử khí chẳng những phải là số lượng cực lớn mà chất lượng càng không thể hàm hồ. Một loại sinh linh tử khí của võ giả bình thường đối với kiếp nạn thần hồn mà nói hiệu quả gần như là bằng không. Cao thủ ít nhất phải đến thiên cấp thì tử linh chi khí mới có một chút hiệu quả. Từ lúc trước hoàn toàn là thoát khỏi Mạc Vân Thiên truy binh, sau kiếp nạn thần hồn đã không còn tài nguyên để chữa thương nữa, chỉ có thể dựa vào Sở Dương tự thân cung cấp một lượng tử linh chi khí nhất định để điều trị tình huống. Bất quá loại trạng huống này sau khi chạy tới cái trấn nhỏ này thì lại lần nữa có sự biến đổi. Ở nơi này về phía nam không tới 1000 dặm có một địa phương là mộ địa của yêu tộc Tổ Mộ. Nó có diện tích cực kỳ khổng lồ, từ bao nhiêu năm cho tới nay tất cả phụ cận của yêu tộc chỉ muốn tử vong thi thể sẽ bị chôn cất vào trong tổ mộ hoặc dứt khoát là trực tiếp ném vào. Cái chỗ này đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không thể nghi ngờ chính là một siêu cấp bổ dược lớn. Trên thực tế thì đây cũng là lý do mà Sở Dương lựa chọn đặt chân ở chốn này. Dĩ nhiên, lúc trước đi qua 10 mấy thành thị của yêu tộc quanh đây, tất cả cũng có những địa phương tương tự, trong đó còn có mấy chỗ thậm chí so sánh với nơi này kích thước còn muốn lớn hơn. Nhưng Sở Dương lại tuyệt đối không dám ở lại cái loại địa phương đó, bởi vì như vậy thì mục tiêu thực sự là hơi lớn một chút. Bất kể nói như thế nào thì hiện tại bọn họ cũng rốt cuộc tạm thời an tĩnh xuống. Mặc dù thời gian này có thể rất ngắn nhưng mà cũng vẫn có thể để bọn họ thở gấp vài hơi. Ít nhất có thể đem sự lo âu và cấp bách trong đoạn thời gian bị đuổi giết trước đây làm dịu đi. Trong đó không ít người sau khi an tĩnh được ngày thứ nhất thì buổi tối hôm sau đã lấy từ trong lòng Sở Dương rút ra một túi tử hà tệ đi ra ngoài. Lý do là đi quan sát phong tình của nơi khác. Thực ra tất cả mọi người đều hiểu mấy tên này chính là đi dạo kỹ viện. Sở Dương hoặc là không biết hoặc trong lòng sớm có dự đoán, ngay khi hắn đặt chân đến Cô Trúc Thành, Mạc Vân Thiên phương diện này đã tăng viện đại quân, đã chia thành 5 đạo tiến vào Yêu Hoàng Thiên, còn có 3 đại môn phái cũng dốc hết toàn bộ chiến lực, toàn bộ lực lượng cũng đẩy tới Yêu Hoàng Thiên. Bọn họ không thể không đến và cũng không dám không đến. Giết chết những người đó, bắt được Sở Dương, liền coi như các ngươi lập công chuộc tội. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì tam đại môn phái vĩnh viễn biến mất ở Mạc Vân Thiên. Đây chính là tối hậu thư mà Mạc Vân Thiên chính phủ gửi cho 3 đại môn phái này, hoặc là nói là tử vong thông điệp. Cho nên lần này 3 đại môn phái ai nấy đều toàn bộ dốc sức liều mạng, không có ai thực sự coi việc thiên đế uy hiếp là nói giỡn cả. Lần này tất cả môn phái xuất động cao thủ, ngoại trừ trưởng môn nhân trấn giữ trong nhà thì những người khác hoàn toàn là dốc hết lực lượng. Tính ra cao thủ của 3 đại môn phái này sẽ có hơn 2 vạn người xông vào Yêu Hoàng Thiên. Tuy nhiên đến đây phải nói tới một câu chuyện khác, là sau khi tin Mộng Vô Nhai cầu viện trở về Mạc Vân Thiên, cả triều đình của Mạc Vân Thiên đã hơi bị chấn động. Lúc trước cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường là phong lôi đại tướng quân Mộng Vô Nhai lại có thể thất thủ, lại có người mà hắn không địch lại, còn muốn bị địch nhân dồn đến trình độ bực này, phải hướng về lão gia cầu viện sao? Đây là Mộng Vô Nhai ở trong tin tức hoàn toàn không đề cập tới đủ các loại ủy khuất ở Đông Hoàng Thiên mà bọn hắn phải chịu. Hắn sẽ nói lại càng không dám nói. Tại thời khắc nhạy cảm bực này, Mộng Vô Nhai biết tin tức như thế có thể khiến xảy ra cả một cuộc động đất. Động đất đủ để chấn động cả cửu trọng thiên khuyết. Nhưng mà dù cho hắn không đề cập tới cam tâm nuốt vào hết những biệt khuất này, chỉ riêng tin chiến bại truyền về cũng đã làm cho Nguyên Thiên Hạn giận tím tái cả mặt mày. Sở Dương này xem ra không đơn giản, Nguyên Thiên Hạn nói. Người này không chết thì hậu họa vô cùng, mỗi thủ giết con, bất cộng đái thiên. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn cơ hồ đầu tiên đã ra quyết định. Mạc Vân Thiên phó soái Vũ Chỉ Chỉ xuất lĩnh 10 đại tướng dưới trướng cùng với 3.000 Mạc Vân Hoàng vệ quân, bản bộ tinh nhuệ binh mã 30.000, ngoài ra còn có 20.000 nhân mã của huyết sát quân đội sẽ chia làm 5 đường tiến vào Yêu Hoàng Thiên, hội họp với Mộng Vô Nhai, toàn lực tập nã Sở Dương. Mộng Vô Nhai xuất chiến bất lợi, làm mất uy thế của Mạc Vân Thiên, cắt quan chức một cấp, phạt bổng lộc 3 năm, nếu lập công chuộc tội thì xét sau. Mạc Vân Thiên Đế hạ lệnh một tiếng thì Mạc Vân Thiên, phong vân chấn động. Cả cửu trọng thiên khuyết tựa hồ cũng cảm thấy phong vũ nổi lên, phong lôi chấn động. Mạc Vân Thiên Đế lần này xuất binh hiển nhiên đã không phải chỉ đơn thuần là tập nã Sở Dương mà là muốn lập uy nữa. Mộng Vô Nhai ngoài ý muốn thất bại, thanh danh của Mạc Vân Thiên Đế trong nháy mắt đã mất sạch, cả Mạc Vân Thiên đều không thể tiếp nhận được mối sỉ nhục lớn như vậy, cho nên Nguyên Thiên Hạn nhất định phải thấy thế lôi đỉnh vạn quân, nhất cử hủy diệt đi Sở Dương, hơn nữa còn muốn xác lập lại thanh danh của Mạc Vân Thiên, làm cho cả cửu trọng thiên khuyết đều chấn động. Mọi người bao gồm cả Thánh Quân Đại Nhân giờ khắc này cũng đều đem ánh mắt hướng tới Vũ Giang, hướng về phía Yêu Hoàng Thiên. Song cũng chính ở thời khắc vi diệu này, bên phía Tử Tiêu Thiên, chiến sự đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Bên kia có tin tức mới nhất truyền về, vực ngoại thiên ma trải qua hơn 100.000 năm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong khoảng thời gian này bắt đầu đã có tiểu đà tiểu nháo, chuẩn bị đại cử xuất binh, ý đồ công chiếm mấy phương thiên địa nữa để sử dụng. Cả cửu trọng thiên khuyết trong nháy mắt tiếng gió nổi lên. Tin tức kia làm cho ngay cả Mạc Vân Thiên cường thế xuất kích cũng bị lép vế lại. Tuyết Lệ Hàn sau khi đưa tiễn Thánh Quân Đại Nhân xong, lập tức nhanh chóng chạy tới Tử Hà Thành. Nhưng sau khi về đến nhìn qua tình hình, lại nghe được tin tức thì Đông Hoàng Đế Quân đã giận tím mặt. Cái đổ hỗn chứng, người rốt cuộc là nghĩ thế nào? Sao người lại đem chuyện làm thành như vậy? Nhìn Lam Đại Tướng Quân, Tuyết Lệ Hàn nổi giận, tay cơ hồ siết lại thành nắm đấm chỉ muốn nện một quả vào mặt của Lam Đại Tướng Quân. Lam Đại Tướng Quân đi theo Tuyết Lệ Hàn cũng đã được cả 100.000 năm, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Đế Quân Đại Nhân tức giận lớn như vậy, huống chi là còn tức giận đối với mình. Lam Đại Tướng Quân mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả trọng y, mấu chốt chính là bản thân còn có chút hòa thượng sở đầu không thấy tóc. Ta rốt cuộc không hiểu là ta làm sao lại không cảm giác được ta đã sai ở đâu cơ chứ. Ta để ngươi đi ngăn cản đại quân Mạc Vân Thiên, ngươi đã ngăn cản như vậy sao? Tuyết Lệ Hàn thanh âm lạnh lẽo nói, ta để ngươi bảo vệ Đông Hoàng Thiên, ngươi chính là tùy ý để cho người của Mạc Vân Thiên trà đạp sơn hà, vậy mà gọi là bảo vệ sao? Lam Đại Tướng Quân cúi đầu chạm cả xuống đất, trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám nói gì. Trong đại trướng cũng chỉ có 3 vị tướng quân, cầm như hến, cả người run rẩy. Những người khác thực sự sớm đã bị đuổi hết ra ngoài. Chợt lúc này trong chu vi mấy vạn dặm đột nhiên tràn đầy hoàng đế chi uy, phong vân biến sắc, càn khôn sầu thảm. Tuyết Lệ Hoàn đế hoàng giận dữ, đủ để ảnh hưởng tới cả khí tức của thiên địa. Mặc dù biết rõ chuyện căn bản cũng không có nghiêm trọng như Đế Quân Đại Nhân nói, nhưng Lam Đại Tướng Quân vẫn đàng hoàng cúi đầu nhận lỗi. Hắn rất rõ ràng là Đế Quân Đại Nhân thịnh nộ như vậy, miễn cưỡng giải thích mới là mất trí. Sở Dương hiện tại đã được xác nhận là tiến vào địa giới của Yêu Hoàng Thiên rồi sao? Tuyết Lệ Hàn ngưng thanh hỏi. Vâng. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu nhìn lên bầu trời thật lâu không có nói gì. Trong vòng ngàn dặm không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng tụ như cương thiết. Xa xôi trên không trung có vô số người. Bất minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong lúc bất chợt phát hiện mình bị đóng băng giữa không trung, không thể bay về phía trước, lại không thể lui về phía sau, không thể lên trên, không thể xuống dưới. Mới vừa rồi còn là một mảnh trời đất an toàn, trong lúc bất chợt ngay cả không gian cũng triệt để bị ngưng tụ lại. Mọi người trong lòng kinh ngạc, đây là hình tình huống gì? Một hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc thở dài một hơi. Thôi, trong phạm vi không dưới vạn dặm, không gian bị phong tỏa, bất chợt soạt một tiếng như được giải khai, giống như thủy tinh vỡ vụn vậy. Trong lúc này bất kể là ai, chỉ cần đang phi hành trên không trung, thân thể đều cùng một đoạn thời gian mà hóa thành phấn vụn, ngay cả máu tươi cũng không còn chút nào. Làm Đại Tướng Quân cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đã chảy thành sông lớn, y phục sớm đã ướt đẫm, rồi theo cháo áo mà tí tách giỏ xuống. Nguyên thủ đồ đã chết, Nguyên Thiên Hạn sẽ phái người chém giết Sở Dương sau. Nhưng nếu là Sở Dương chết, Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, thanh âm đột nhiên dừng lại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, ta đây sẽ chém giết Nguyên Thiên Hạn. Lâm Đại Tướng Quân trong lòng nhảy lên, ngay cả da trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh. Giờ hốt này, mồ hôi lạnh chảy xuống ào ào, thậm chí là chảy vào đôi mắt, làm La Đặng Tướng Quân cảm thấy xót xót. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ một chuyện, cho tới thời khắc này hắn mới rốt cuộc hiểu rõ, lần hiểu ra này làm cho hắn hoàn toàn hối hận. Lúc đầu đế quân đại nhân hết tẩy thi thố đối với mình hạ lệnh, từ trong xương cũng chỉ là vì muốn bảo vệ Sở Dương kia. Cái nhận thức này làm cho Lam Đại Tướng Quân sợ đến vỡ mật. Ngay từ đầu nhận chi của ta đã sai lầm, lẫn lộn đầu đuôi, khó trách đế quân đại nhân lại tức giận như vậy. Sớm biết như thế thì ta nơi nào còn trông nom cái quái gì Mộng Vô Nhai, bất chấp tất cả trực tiếp đem Mộng Vô Nhai cùng với một bạn người kia của hắn chôn xác ở đây mới đúng. Ta thật sự là thông minh cả đời, lại hồ đồ trong nhất thời, vì một cái Sở Dương mà đế quân đại nhân lại tính toán muốn làm rơi dụng một phương thiên đế kia ư? Sở Dương kia đến tột cùng là người như thế nào? Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn tựa hồ là đang giải thích, hoặc là không đành lòng nhìn thấy thuộc hạ trung thành kia của mình mê võng và thống khổ, rốt cuộc nhẹ giọng nói, là huynh đệ của ta. Hắn nhìn Lam Đại Tướng Quân thật sâu, rồi nhẹ nhàng mà nói, là huynh đệ duy nhất của ta, là người duy nhất ta cho phép làm huynh đệ. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng sự bình thản này rơi vào tai của Lam Đại Tướng Quân, cùng với hai vị tướng quân kia thì không khác gì tiếng sét giữa trời quang. Ai nấy đều đầu váng mắt hoa, thân thể lay động liên tục. Sở Dương là huynh đệ của Ngôn Như Sơn, điểm này thì đám người Lam Đại Tướng Quân sớm đã biết, thậm chí còn ở phía sau lưng ngầm oán giận Ngôn Như Sơn. Cũng không nghĩ đến mình là cái thân phận gì, lại đi cùng một cái tiểu nhân vật như vậy kết nghĩa. Cũng không sợ hạ thấp thân phận của mình sao, lại còn kết nghĩa anh với trả em. Sở Dương này nay lại còn là huynh đệ của đế quân ư? Ông trời, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lam Đại Tướng Quân thậm chí là rất muốn tát cho mình một bạt tay. Ta lúc đầu lại sao lại không cùng với Sở Dương thân cận hơn một chút? Tuyết Lệ Hàn hít vào một hơi nhẹ giọng nói, nếu là Sở Dương đã chết, ta đây chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Nói xong Tuyết Lệ Hàn phất tay áo mà đi. Lam Đại Tướng Quân rốt cuộc không chịu được đả kích lớn như vậy, thân thể lung lay hai cái đột nhiên đặt mông, ngồi phẹt xuống đất. Là một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời mặt vàng như ngạ. Sinh tử của Sở Dương hậu quả lại nghiêm trọng đến thế sao? Sinh tử của hắn sao có thể liên quan đến đế quân đại nhân được? Điều này làm sao có thể? Không thể nào đâu. Nhưng sao đế quân đại nhân lại nói như vậy? Trời ạ! Tội thần biết tội, tội thần sẽ đi yêu Hoàng Thiên ngay, mang Sở Dương trở về. Thà rằng ta chết cũng nhất định phải đưa hắn còn sống trở về. Lam Đại Tướng Quân hét lớn một tiếng nhảy dựng lên mà nói, không cho phép đi. Tuyết Lệ Hàn chạy ra ngoài trướng gào to, ba người đồng thời ngây ra như phỗng. Tại sao? Sở Dương đối với đế quân mà nói ý nghĩa trọng đại như vậy thì sao lại không cho chúng ta đi cứu viện? Không cần phải đi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi xoay người lại nói, lúc này chúng ta nếu như đi thì việc Sở Dương lúc trước vạn dặm bùn đảo cũng trở nên hoàn toàn không còn ý nghĩa. Hắn Sở Dương liều mạng chạy ra khỏi Đông Hoàng Thiên, ngoại trừ né tránh đại thủ ra thì còn có một tầng ý nghĩa khác. Ta hiểu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta hiểu mà. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là tình huống có khá nhiều chuyển biến và cũng khá nhiều cái thú vị. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong bộ truyện này. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.